Ở Mễ Thọ trong lòng, dựa lại không cần tổ phụ lưu lại tiền bạc, năm nay còn mua như vậy nhiều đồng ưu, như vậy trong nhà hẳn là còn ở ấm no tuyến dãy rùa. Tống Phục Linh nhìn mắt bên tay trái lao nương, bên tay phải đệ đệ. Nàng cảm thấy chính mình cũng nên tỏ vẻ một chút kinh ngạc, bằng không có vẻ nhiều không hợp đàn. Thật lớn. Tống Phúc Sinh cùng Cao Thiết Đầu bọn họ, từng chuyến đem trên xe đồ vật đều đưa vào hậu viện. Quê quán cấp mang đồ vật rất nhiều, nhưng không ngừng là than tuổi cùng tuổi gạo mang mới. Nhà mình đệm chăn, tắm rửa xiêm y đi hề. Còn có hai cái bình nghe nói lão nương đêm qua không ngủ, suốt đêm sát gà ngao canh gà. Trước mắt ở cái bình đều lạnh ngưng ở. Bất quá, muốn ăn thời điểm, múc ra mấy muỗng, hạ điểm mì sợi, này còn không phải là một bữa cơm sao. Đêm này đó phí lực khí đều đảo động tiến viện, Tống Phúc Sinh ra tới liền nhìn đến hắn ngốc tức phụ cùng hai hải tử còn xử tại cổng lớn. Được rồi, tiến viện xem đi, đây là chìa khóa lấy hảo, ở bên trong phản cắm môn, không có việc gì, hàng xóm đều là thể diện nhân ra, không cần quá lo lắng. Tiến viện cũng đừng có gấp dọn dẹp, ngủ một giấc, ngủ xong tìm cái tiệm ăn ăn cơm, đừng làm, à, ta phải đi rồi. Đi làm nếu không đuổi tranh lạc. Cha, ngươi từ từ. Nhắc tới ăn cơm, Tống Phục Linh vội vàng đem cơm trưa cho Tống Phúc Sinh. Tống Phúc Sinh tiếp nhận, biết đây là thọ từ, một người ba cái trường điều, tổng cộng 15 cái. Tối hôm qua hắn khuê nữ kỳ thật cũng không sao ngủ, thế nhưng cho hắn làm cái này. Sao làm hài tử ngủ cũng không ngủ, nhưng nhớ thương hắn lạc, cản đều ngăn không được, liền sợ hắn đòi đến. Tống Phúc Sinh cười ha hả nói, tỉnh ngủ cùng ngươi nương ngươi đệ đệ đi ra ngoài đi bộ đi bộ. Đừng luyến tiếc hoa tiền bạc, tưởng mua gì mua gì. Tống Phục Linh vừa muốn nói thật vậy chăng? Ta mua thư, bị đệ đệ mông nhỏ một cùng tễ một bên đi. Dượng, ngươi sớm như vậy liền phải đi nha môn nha, ngày thường cũng là như thế này sao? Trời còn chưa sáng đâu, ngươi hảo vất vả a, ta mới biết được, ta. Đến đây đi, ta thân ngươi một ngụm. Chứ bỏ cái này, cũng không có khác có thể lấy đến ra tay. Mễ Thọ ôm Tống Phúc Sinh cổ. Thân thân mật mật bẹp một chút liền thơm Tống Phúc Sinh một ngụm. Cấp đại lang bọn họ lập tức ghê tởm hỏng rồi. Tiểu nhân, buồn nôn. Tam thúc ra cái gì đều hảo, chính là có đôi khi, có chút hành vi cùng ngôn ngữ đi, cùng người khác ra không quá giống nhau. Cấp Tống Phúc Thọ ở bên cạnh xem hâm mộ hỏng rồi. Mắt trông mong. Không chỉ có là hâm mộ tiền Mễ Thọ này tiện nghi nhi tử cùng đường đệ thực thân mật, kia thật là giống thân phụ tử, không phải giả vờ. Còn có đường để cùng thê nữ nói chuyện gì đó, từ Tống Phúc Sinh dám để cho khuê nữ nhìn chúng gì mua gì tự tin, đến cùng thê nữ nói chuyện cũng không lớn tiếng nói nhau nhau, cái kia biểu tình, bộ dáng. Nói thật, trước kia hiện tại, hắn đều rất ít nhìn đến loại này. Người khác gái sao tưởng, nhưng cấp Tống Phúc Sinh cao hứng hỏng rồi. Đại buổi sáng có cái mềm mụ thanh âm nói ngươi vất vả, ôm ngươi cổ, được rồi, lần này tử liền tinh thần, nhiệt tình mười phần. Chậm một chút Mễ Thọ vây vây tay nhỏ, làm dượng chậm một chút đánh xe, chú ý an toàn. Nhọc lòng kêu xong hai giọng nói sau, lại biến thành, mau chút hồi. Làm dượng sớm chút tan tầm, bằng không hắn nghĩ đến hoảng. Tống Phục Linh mắt lé Mễ Thọ, cái tiểu vua nịnh nọt. Đi làm Tống Phúc Sinh, thật là hiểu biết hắn tức phụ, cố ý dặn dò làm trước ngủ một giấc. Người tưởng đi, sau nửa đêm hai điểm nhiều chung xuất phát. Này một đêm nào ngủ thượng rất lạc. Đáng tiếc, dặn dò vô dụng. Lúc đầu, Tống Phục Linh cũng không ngủ, giúp đỡ nhóm lửa. Dương đất lạnh lẽo, sợ đệ đệ nên ngủ bị cảm. Chính là nàng thiêu thiêu liền vây thẳng gật đầu, thật sự là khống chế không được thân thể phản ứng. Tiền bội anh lay lay khuê nữ, nhỏ giọng nói, đi vào nhà ngủ đi, dương đất đã nóng hổi. Kia nương, ngươi cũng ngủ. Hành, ta lại thọc thọc bếp lò liền đi. Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ hai người trên người cái hai tầng chăn đông, đầu đối đầu câu lũ thân thể đều ngủ đổ mồ hôi, tiền bội anh như cũ chưa đi đến phòng. Nàng ở trong sân, áp giếng nước cũng không dám làm ra quá lớn động tĩnh. Lo lắng kéo kẹt áp giếng tiếng vang quá lớn, đánh thức nữ nhi nên giúp nàng ra tới làm việc. Nhà nàng Phục Linh hiểu chuyện đâu. Đổ điểm nước ấm, cấp nước giếng dẫn lên đây, tiền bội anh một lần xách bất động một xô nước. Nàng liền nửa thùng sách, thẳng cấp phòng bếp đại lưu thủy thêm mãn. Dùng tay háo cọ cọ trên đầu hãn, lại đi đem trong nhà mang đến đồ vật dọn dẹp một chút. Ai u, cấp tiền bội anh sầu nha, này phòng ở liền cái ngăn tủ đều không có. Này thật đúng là thuần bán phòng. Ít nhiều lao tống mua khẩu đại lưu, lúc trước cũng từ trong nhà mang theo thùng nước, bằng không trong nhà nước ăn đều là vấn đề. Nói như thế, trong nhà thế nhưng không có bàn ăn, có thể nghĩ, lao tống bọn họ liền ôm bát cơm ngồi xổm trên mặt đất ăn. Nay chỗ căn phòng lớn duy nhất giống sinh hoạt nhân gia chính là, để hành lý này phòng có căn lượng y lìa thẳng, không có này căn lượng y lìa thẳng, càng như là chạy chân trụ địa phương. Tống Phú Quý, kia căn thẳng vẫn là ta kéo, ta. Tiền bội anh đi ra ngoài tìm mấy khối bản tử, đơn giản cấp giá lên. Không giá lên không được, mang đến canh gà, Nhậm Công Tín cấp đầu heo thịt, rau ngâm, gạo và mì, thịt tươi, đừng lại làm chuột tai họa. Tiếp theo lại bắt đầu thu thập bệ bếp. Bản thân bùn bệ bếp liền bẩn thỉu. Đây là ai soát nồi nha? Xem ra bệ bếp chưa bao giờ thu thập. Nhìn nhìn. Cái này lao tống tiền bội anh lẩm bẩm. Từ trong nhà cấp mang đến muối, đường, dùng giấy bao cấp bao tốt. Như vậy dặn dò, nói ngươi quay đầu lại đảo tiến tiểu vại. Tiểu vại soát sạch sẽ cho ngươi chuẩn bị tốt, ai? Nhân gia liền cùng không nhìn thấy dường như, tiếp theo dùng này giấy bao. Đơn giản dọn dẹp xong phòng bếp, nên phóng khởi đồ vật cũng dọn xong, tiền bội anh cầm rẻ lau liền dự bị sát nhà ở. Cầm lấy rẻ lau vừa nghe, ai u ta thiên nột, nhau dính dính, đây là bao lâu không giặt sạch. Tống Phú Quý, ta nhớ rõ ta giặt sạch nha, không tẩy sao. Tống Phục Linh mơ mơ màng màng tỉnh ngủ lên, hạ giường đất tìm một vòng, ở một cái khác tương đối đại giường đất phòng tìm được nàng mẹ. Nương, ngươi không ngủ nha. Ngủ, mị trong chốc lát. Tới, lại đây giúp ta lôi kéo. Đây là muốn làm gì? Lượng đo kích cỡ, cho bọn hắn làm giường đất đệm giường. Liền cha ngươi một người có đệm giường, ngươi đại lang ca bọn họ liền trực tiếp nằm giường chiếu thượng. Ai, ngươi đại bá nương ngươi cô mẫu một ngày vội kiếm tiền, cũng không biết cho ngươi đại lang ca cùng hổ tử ca làm đệm giường. Thiết đầu vậy càng không cần phải nói, đừng nói đệm giường, trong chăn một sở, bên trong đều là từng khối từng khối. Có thể là không bỏ được mua miên, ta nghe Đào Hoa tỷ nói, hiện tại bọn họ cũng cái lúc ấy chạy nạn kia trận thảo tới bị. Một chốc một lát, mặc dù có tiền, các nàng cũng không bỏ được mua, thói quen có một cái bị là được. Tiền bội anh một bên cầm tiểu vợ nhớ, chờ lát nữa ra cửa muốn mua gì, miễn cho quên, một bên nói, cho nên à, ta cho bọn hắn làm đi, hiện tại thiên còn không sao lãnh, chờ tam chín hàng thiên, sao có thể trực tiếp ngủ giường chiếu. Nương ba là thẳng đến giữa trưa mới ra cửa. Cùng lúc đó, Tống Phúc Sinh bọn họ cũng nghỉ trưa muốn ăn cơm, từng điều sushi mới mang lên, văn phòng môn bị Ngụy đại nhân đẩy ra. Vẫn là người kia cấp làm. Không phải, lúc này là ta khuê nữ. Ai nha, nhà ngươi đa dạng rất nhiều a. Chương 562 cọ cơm. Lúc này, Ngụy đại nhân chỉ lấy đi rồi một cái sushi. Cách vách bảng đại nhân nối góp tới. Vừa thấy Tống Phúc Sinh ăn chính là cái này, nghỉ trưa thời gian nói vài câu nhàn thoại sau, chỉ bẻ đi rồi nửa điều. Hơn nữa liền này nửa điều, bàng đại nhân cũng không nghĩ muốn tới, vẫn là Tống Phúc Sinh chủ động cấp. Nói nếm thử đi, không muốn không muốn, trong nhà tiểu nữ thế nào cũng phải cấp làm, đều nếm thử hắn khuê nữ tay nghề. Ngụy đại nhân trở về chính mình văn phòng, ngồi ở ghế trên nhìn trong tay thọ tư, à, cười một cái. Có loại người luôn là để cho người khác ngoài dự đoán. Bởi vì, này tảo tía thực quý A, hắn nhận thức. Nhưng ngươi nhìn xem Tống đại nhân ngày thường xuyên cái gì, trên dưới giá trị chính là kia một bộ quan phục, thua xe bỏ tới điểm bão, liền đài xe ngựa cũng không có. Tiền nhiệm đã bao lâu? Kia trong phòng cái gì cũng không thêm vào, lò sưởi tay là nhặt hắn cũ. Hơn nữa không ngừng Tống đại nhân mang đến kia vài vị tiểu tử, càng là đơn giản không được. So với hắn ra gã sai vặt xuyên còn kém. Chính là cảm thấy tự mình đã nhìn ra là thật khó khăn. Trước một trận, làm hắn còn hỏi quá Tống Phúc Sinh, tới tiền nhiệm có hay không cái gì khó xử. Thì như nhà ở. Rốt cuộc nông thôn đến sao, trước kia chính là nông hộ. Nhân gia nói có phòng. Ở đâu con phố thượng? Trung ba đạo phố. Đó là trung phố mặt sau hai con phố A, như thế nào thuê tiền thuê nhà nơi đó? Ngươi có phải hay không không hỏi thăm? Nơi đó quý, cách nơi này còn xa. Tống đại nhân lúc ấy, a, mua phía trước không nghĩ tới sẽ đến nơi này. Nghe một chút, mua, còn rất sớm liền mua, không phải lên làm Tống đại nhân lúc sau đặt mua. Gần nhất mấy ngày cùng nhau ăn vài bữa cơm, càng là làm hắn cảm thấy, này đều mấy tháng tuần lạc. rau chân vịt, rau cần, rau hẹ, ớt cay từ từ, rau xanh hình thức so với hắn trong nhà ăn ngon nhiều. Tống Phúc Sinh cũng không biết Ngụy đại nhân ở buồn bực rau dưa sự, nếu là biết hắn nhất định sẽ nói. Nhà mình loại, không đáng ra tiền, cùng gia đình giàu có hoa rất nhiều tiền mua sắm là hai chuyện khác nhau. Bởi vì chúng ta ra mùa hè cùng bình thường nông hộ giống nhau, nhưng là vừa đến mùa đông liền tới rồi kính. Ví phương rau cần. Mùa thu khi, chúng ta đều để lại đồ ăn can, trong nhà dùng giá gỗ bồi thêm đất, nhà người khác trong phòng bãi hoa, nhà của chúng ta là trồng trọt từng hàng rau cần, từng hàng mới mẻ hành, mới mẻ rau chân vịt. Chỉ là các ngươi không biết mà thôi, người bình thường không nói cho. Người trong thôn cũng không chán ghét, gặp được sẽ không quá nhiều dò hỏi, biết đây là kiếm tiền tay nghề. Năm nay lại không có biện pháp đại lượng gieo trồng đi ra ngoài bán, liền loại chút chính mình ăn bái, đương luyện luyện tập. Ngụy đại nhân cắn khẩu sushi, tảo tía, cơm, cà rốt, trứng gà ti, thịt khô. Này cơm sao như vậy hương? Tống Phúc Sinh không biết, nếu là biết còn sẽ nói cho Ngụy đại nhân, đó là cơm trưng thuộc sau. Ta khuê nữ lại dùng dầu mẹ cùng hạt mẹ quay quay cơm. Tiêm khuê nữ, hoặc là không làm, phải làm, liền nhất định thực phế liệu phí tiền. Cách vách văn phòng bảng đại nhân liền càng là cảm khái sâu vô cùng. Không quan tâm đến gì thời đại, hiện đại cổ đại, nhân viên công vụ cũng có nghèo phú chi phân, có nhân viên công vụ có vài căn hộ, có nhân viên công vụ muốn khuynh cả nhà chi lực an ra đến trong thành, thoạt nhìn rất ngăn nắp, quang tông diệu tổ. Nông thôn thân thích đều nói ra tức, chua xót lại chỉ có chính mình biết, đặt mua xe ngựa đều đến là cắn răng. Bàng đại nhân liền thuộc về người sau, của cải rất mỏng. Vốn tưởng rằng tới cái Tống đại nhân, hẳn là so với hắn không đủ, càng tiếp xúc càng cảm giác tưởng cha lạp. Cho nên nói, không phải su si sự, là chi tiết quyết định rất nhiều đồ vật, thông qua vài bữa cơm khiến cho Tống Phúc Sinh đồng liêu nhóm cảm giác, Tống đại nhân cùng bọn họ tưởng không giống nhau. Hàng không việc này, vốn dĩ liền. Ha ha. Kết quả điều kiện cũng không kém. Cùng những cái đó mới vừa tiền nhiệm nghèo kết hủ lậu quan viên là hai chuyện khác nhau. Ba tầng lâu tiền trang cửa. Tiền bội anh nhìn dùng đại thạch đầu tạc ra tới cực đại đồng tiền. Đối nữ nhi giảng, kia ngân phiếu thượng viết có thể đổi địa phương chính là nơi này. Ta không biết cổ đại người là dùng như thế nào cục đá tạc ra tới. Thật là khéo tay, liền không có bọn họ sẽ không tạc. Cái kia đồng tiền hình thức thượng còn mang theo tự, là người ta cái này tiền hảo. Đồng tiền không phải giống ruột sao, nhân ra bại ở lâu trước chấn, giống cái bình phong dường như, nghĩa trọng nâng kim, vừa thấy liền rất trịnh trọng. Tống Phục Linh lại ở cùng đệ đệ Mễ Thọ đối thoại, ngươi vừa rồi nói gì? Chúng ta nếu là đem ngân phiếu đoái, hắn sẽ khấu tiền. Là nha, cô mẫu cùng tỷ tỷ không hiểu được sao? Đúng vậy, không hiểu được. Ở bọn em hiện đại bên kia, tồn tiền là phải cho chúng ta lợi tức, chúng ta tồn cái định kỳ, ngân hàng không chỉ có cấp điểm cao tức, lại còn có vì thông đồng chúng ta nhiều hơn tiền tiết kiệm đưa dầu nành gạo. Tiền bội anh buồn bực, hỏi tiền Mễ Thọ, ngươi là sao biết đến A? Trước kia tổ phụ mang ta đi trả tiền trang, ta nghe tới, kia trận ta còn hỏi quá Nhị Xuân. Được rồi, Nhị Xuân là Mễ Thọ trước kia gã sai vặt, cái này đề tài cũng không thể làm hắn liêu. Bằng không hắn cái tiểu lảm nhảm có thể xả ra rất xa. Tiền bội anh cùng Tống Phục Linh liếc nhau, lại liếc nhau. Hai mẹ con bị cái tiểu hài tử cười nhạo, đều không có đi qua tiền trang. Lại xem Mễ Thọ, còn tuổi nhỏ liền dạo quá, khi đó 3-4 tuổi nha. Nương, đi vào trước hỏi một chút đi. Đúng. Vào tiền trang, Tống Phục Linh lại cách lan can hiếm lạ mà xem nhân ra cái bàn. Kia cái bàn không biết là như thế nào tạo. Tiền lẻ, tiền đồng, bạc vụn, thu đi lên một phủi đi liền rơi vào cái bàn phong thượng, bốn phía cũng đều là dự trữ quầy, thượng khóa. Tiền trang lúc này liền một khách quen, một cái hán tử vội vã lấy xong vội vã rời đi. Các nàng nương tam liền có vẻ thực đột ngột, bất quá câu nệ chưa nói tới. Tống Phục Linh cùng tiền bội anh là hiện đại linh hồn, đến gì thời điểm, không quan tâm thấy ai, trong xương cốt nàng hai cũng cảm thấy chúng ta là bình đẳng, chỉ cần đối phương phân rõ phải trái. Liền không có cái gì không dám hỏi không dám nói. Hỏi chúng ta nếu là đổi, là muốn khấu tiền sao? Đối phương vẻ mặt đó là đương nhiên, cho ngươi bảo quản tiền, dễ dàng như vậy đâu, kia còn không được thu điểm tiền. Hai mẹ con nhìn mắt Mễ Thọ, nay tiểu hài tử nói quả nhiên đối. Nếu là 1.000 lượng ngân phiếu đều lấy ra, khấu nhiều ít. Đối phương nghiêm túc mà nhìn quét một phen thân xuyên bố ý ỉa nương ba, khấu 35 hai bạc. Gì? Như vậy hát nha. Tống Phục Linh phản ứng đầu tiên là, mãi, khó trách ta cha cho ngươi ngân phiếu thấu cái chỉnh, ngươi lúc ấy còn này, này kêu kêu cảm thấy thực chiếm tiện nghi, kỳ thật không nhiều ra gì. Tiền bội anh sau khi nghe xong chính là, khó trách cổ đại vào nhà trộm cướp nhiều, người bình thường ra ai có thể có là mấy chục lượng mấy trăm lượng hướng tiền trang thôn, không có lời, khó trách đều dùng đại cái dương trang tiền. Tống Phục Linh vội vàng lại hỏi, kia nếu là đổi thành vàng, hôm nay có thể đổi sao? Nàng bối 900 nhiều hai bạc trắng ôm bất động A mẹ thọ ở, lại không thể chống giống liền cấp biến đi, nhất lên muốn trước chuyển đến tiểu hồng kéo trên xe. Đổi thành vàng liền hảo cầm. Sau đó nàng sau khi nghe xong, lại có đệ nhị phản ứng. Vẫn là ở trong lòng đối nàng mãi lời nói, ta nãi nha, ngài lúc ấy đổi hạt đậu vàng tăng giá trị lạc. Sao hồi sự đâu? Chiến loạn, hoàng kim trướng, đã không phải trước kia hoàng kim đối bạc trắng tỷ lệ, khi đó là 1:10, hiện tại là 1:14. Nói cách khác, Mã Lao Thái hiện tại nếu là vào thành, lấy ra cái tiểu kim đầu, ví phương 1:2, là có thể đổi ra 14 lượng bạc trắng. Mà lúc trước Lão Thái Thái là dùng 10 lượng bạc trắng đổi 1 lượng kim. Lão Thái Thái cấp tự mình cùng tiểu cháu gái tích cóp 5 lượng tiểu vàng, tích cóp vài cái. Tiên bội anh nói, không được quá mấy ngày là ngươi mãi tiến tranh thành. Kia hôm nay, đừng đổi kim, không thích hợp. Này tấm ngân phiếu lại không may mắn, vậy bẻ ra, đổi trương tân ngân phiếu, lấy 50 lượng bạc, dư lại ngươi lại cho ta khai ngân phiếu. Lấy 50 hoa hoa. Bạch đến. Vào thành không tiêu tiền tương đương đến không. Mà lúc này, đối phương mới biết được, này ăn mặc bình thường nương ba, hỏi đông hỏi tây, thực sự có ngân phiếu à. Chương 563 mua sắm, vì xin mỉnh xin đánh thưởng. Tiệm vải. Tiền bội anh đơn giản nhìn nhìn, trong lòng hiểu rõ, trước hướng trưởng quầy giới thiệu chính mình, nói Mã Lao Thái là nàng bà. A, nàng là ngươi bà mẫu A. Ha ha, là. Về điểm này tâm cửa hàng không khai lạc. Ta xem quan hồi lâu. Trước mắt là không thể khai lạc, cũng không hảo bán. Lão bản nương vừa nghe cực kỳ cảm khái, nàng nơi này cũng là. Còn đối tiền bội anh giảng, kia trận nàng đính điểm tâm đưa cùng nhà mẹ đẻ, này không phải đã xảy ra chuyện. Không đính thành, Mã Lao Thái thế nhưng đem tiền đặt cọc chủ động đưa tới, thực thành tin. Ngươi bà mẫu người nọ thật là không tồi. Mà tiền bội anh sở dĩ để Mã Lao Thái, là Lao Thái Thái ở không ra cửa trước liền dặn dò, nhà ai vải dệt tương đối tiện nghi, vài thước tính xuống dưới kém không ít nột, đừng làm cho người lừa gạt. Không được ngươi để ta. Đừng nhìn rất lâu chưa đi đến thành, làm theo hảo sử. Sao như vậy tự tin đâu? Mã Lao Thái, bởi vì ta khó chơi a ngươi nếu là gặp người hạ đồ ăn địa bán đặc biệt quý, cùng nhà khác kém cái 3-5 văn, kém 1-0 nhị, ta đều đã làm mua bán, cũng liền như vậy châu ngồi, lý giải. Nhưng nếu là kém nhiều ta tìm ngươi a. Lúc này, tiền bội anh lặng lẽ cùng lão bản nương giảng, ta nhiều mua chút, mặt khác ngươi nơi này có hay không vải đông. Nàng cũng không tin, phú quý đều có thể mua được, nàng mua không. Hiện tại không cho xuyên, nàng lưu trữ. Nếu là thương gia sợ đôi hóa phóng không xong, không có tiền mặt sang năm thượng hóa, tiện nghi bán liền càng tốt, nàng nhiều xả chút làm vỏ chăn. Một cái dám mua, một cái dám bán, trung gian còn kẹp Mã Lao Thái, cũng cứ yên tâm tiểu tiểu thanh nói thượng. Ở Tống Phục Linh xem ra, kỳ thật chính là tiên hoàng tang kỳ sắp kết thúc. Càng gần đến mức cuối càng có chút banh không được. Dám mua đỏ thấm đại phấn dân chúng, tuyệt đối không ngừng lao nương một người. Nương, cho ta mãi cũng xả mấy miếng vải. Ân, hiểu được. Hôm nay tiền bội anh thật đúng là quá đủ nghiện, rõ ràng không ngủ, lại tinh thần mười phần. Nam làm việc xuyên vải thô không thiếu mua, bên ngoài xuyên tế vải bông liền càng là, làm lao bản nương cái này cấp nhất lên vài thước, cái kia cấp nhất lên vài thước. Các loại tiểu hoa, màu đỏ, màu tím, màu vàng, xanh lá mạ, nàng thậm chí cầm một khối màu mận chín sa tanh bố hủ bại nghĩ, cấp khuê nữ làm bên trong xuyên, xuân hạ làm tiểu áo ngủ, trong không gian đều không được, khuê nữ ăn mặc đại, cái này hảo, trơn trượt. Cung cấp mễ thọ cùng Tống Phúc Sinh mua một loại phi thường mềm mại tế bạch miên, thực quý. Nhân gia lão bản nương nói, gia đình giàu có làm áo trong dùng. Kỳ thật lão bản nương giới không giới thiệu. Tiền bội anh sớm tại thượng thủ một sở liền quyết định muốn mua, cấp mẹ thọ cùng Tống Phúc Sinh làm quần cọc dùng. Mùa hè kia trận, Mễ Thọ hai cái đùi nội sườn đều ma hỏng rồi, bị mướt mồ hôi. Nay tiểu hài tử mặt một mạng, ngẫu nhiên còn có thể xuyên quần cục ở trong sân chạy, có gió thổi đi vào còn hít thở không khí. Nhà nàng lao tống kia mới nghiêm túc bị tội. Lần này áp tải trở về, nàng nhìn lên, kia hai khối thịt đều ma đen, giống hoại tử thịt, về sau liền chỉ định không thể hảo, nghe nói là quá ngứa, cào. Tiệm vải lão bản nương không nghĩ tới tiền bội anh thật là danh tác, nay một trận liền mau đuổi kịp nàng gần mấy ngày bán. Chỉ cần là thứ tốt, cùng người một giảng, giới vị thích hợp, nhân ra một chút không hàm hồ liền mua. Ngươi này như thế nào lấy nha, ta tìm người cho ngươi đưa đi. Vậy phiền toái ngươi, không cần đưa xa, đưa đến trên phố này nhất phẩm hiên tiểu lầu hậu viện liền thành. Lão bản nương ngoài ý muốn, cùng nhất phẩm hiên cũng thục. Ân, xe đặt ở kia. Tiền bội anh làm nữ trưởng quầy kiến thức tới rồi, nàng cùng nàng khuê nữ đều sẽ đuổi xe ngựa. Hai mẹ con vội vàng tiểu hồng lại dạo tới rồi tiệm quần áo. Vốn là muốn cho may vá nắm chặt cấp đại lang, hổ tử, thiết đầu một người làm thân xiêm y đi. Nghĩ kêu ba hài tử tạo quá thảm, lão tống mang theo mặt mũi thượng cũng khó coi, coi như năm nay ăn tết nhà nàng đưa. Lại mua chút kim tiêm tuyến, đông đã sớm mua xong rồi, quay đầu lại làm giường đất bị dùng. Kết quả mới tiến cửa hàng, đã bị một kiện trang phục áo dài hấp dẫn trụ. Thâm thanh màu lam sa tanh, mặt liêu mang theo ám văn, cổ áo, cổ tay áo, nhân ra kia đều là thêu đi lên, mang theo chỉ bạc, có thể so nàng cấp trượng phu làm thể diện quá nhiều quá nhiều. Chỉ bằng tưởng tượng, là có thể cảm giác lao tống mặc vào lập tức có thể thượng không ít cấp bậc, ổn trọng, đến lao có khí chất. Chính là, gì đều hảo, chính là quý nha. Ai u mẹ, bên ngoài đều gì thời đại, phía dưới nông thôn đều có ăn không đủ no 20 lượng liền bán khuê nữ thiêm văn tự bán đức. Người bán 12 lượng 8 tiền. Một kiện xiêm y thì chậc. Tiền bội anh lại có ở hiện đại dạo thương trường, nếu là không có lao tống, nàng tránh về điểm này tiền lương mua không được hai kiện quần áo cảm thụ. Khi đó rõ ràng vừa hỏi, mọi người đều tránh về điểm này tiền lương, thương trường sờ một kiện xiêm y thì 1-2 ngàn, 2-3 ngàn. Một cái bao, mấy đại ngàn thế nhưng ở văn phòng không gì nhưng khoe khoang, thượng vạn, mười mấy vạn, người khác mới có thể ghé mắt. Sau đó tính tiền khi đổi kịp ngày hội đẩy mạnh tiêu thụ còn xếp hàng đâu, ta liền buồn bực nhân ra tiền đều là từ lâu ra. Bất quá, tới rồi cổ đại, lần này tiêu phí nhưng thật ra biết từ lâu ra, tống phúc thọ bạch cấp. Cái này áo dài, cha ngươi trực tiếp là có thể xuyên. Mua nha. Mễ Thọ một nắm chặt quyền, cô mẫu, mua, lại cấp xứng song tạo ủng, dượng xuyên đại giày bông khó coi. Theo lý nên đặt mua hai kiện, đổi xuyên. Tống phu nhân, đi thong thả. Tiệm tạp hóa. Mua da cắm nến, mua chậu rửa mặt, mua cửa sổ giấy dầu chờ tạp vật. Phía trước, Tống Phúc Sinh nếu là buổi tối về đến nhà chiếu sáng lên, liền dùng ngọn nến tích hai giọt sáp du mở dính, phóng giường đất duyên bên cạnh. Đương nhiên, giống nhau thời điểm hắn cũng không chiếu sáng lên, vào nhà cơm nước xong liền ngủ. Liền mấy ngày trước đây, cấp Tống Phúc Sinh tặng lễ đi trong nhà vị kia thương nhân liền gặp qua một màn này. Vị kia thương nhân vì hống Tống đại nhân, còn cười nịnh nọt nói hắn tới giơ ngọn nến là được. Nương, cửa sổ giấy nhiều mua mấy chương đi, đặt ở trong nhà dự phòng. Tiên bội anh gật đầu, muốn như vậy, cha ngươi không rảnh ra tới mua trong nhà hiện tại hư cửa sổ giấy bên ngoài, lao Tống dùng bao tải quạt. Phiến kia trong phòng, ban ngày một chút ánh sáng cũng không có. Nhưng thật ra không lọt gió. Tống Phục Linh lay ngón tay, đúng rồi, còn muốn mua thuốc chuột. Trong thành này chỗ phòng ở, chủ người là ở tại hậu viện, phía trước môn mặt không. Phú Quý Thúc lần trước tới cấp giải chút vôi. Chỉ vôi không được, lộng chút thuốc chuột rơi tại biên biên rác rác. Tính tiền thời điểm, tỷ tỷ, ngươi bỏ tiền. Vì sao là ta đảo? Mễ Thọ Thúy Thanh Thanh, cô mẫu hoa không có nhà, ta gác trong lòng cho nàng tính, nàng trong túi không lạp, ngươi tới, ta biết ngươi có. Không sai, Tống Phục Linh rất có tiền. Không tính tùy thân mang bạc vụn cùng trong không gian vàng, Mao đại nhân thưởng cho nàng 100 lượng ngân phiếu mới vừa ở tiền trang đổi. Cho nên, hoa nàng tiền liền phải nghe nàng. Tiền bội anh ở hiệu sách đánh áp, khuê nữ, nhanh lên đi, mua hai bổn trước ý tứ, cha ngươi bọn họ trở về còn muốn ăn cơm đâu. Đương 16 quyển sách chồng ở bên nhau kết toán khi, tiền bội anh buồn ngủ toàn vô, ta thiên nột, thật là cùng không dậy nổi người đọc sách. Đây là gì thư A? Sơn gia thanh cung, giảng gì nha? Ân, nên nói như thế nào đâu, nấu ăn đi. Thực đơn ngươi mua nó làm gì, nghe nương lời nói, tới. Không nghe. Tống Phục Linh ở Lục Bạn tiệm sách một hơi hoa hơn 10 lượng bạc. Kỳ trưởng quay không ở, nếu là ở, liền không thể thu nàng tiền. Buổi tối, Tống Phúc Sinh về đến nhà liền cảm thấy không giống nhau, vẫn là phải có thật nữ nhân. Cửa sổ giấy thay, sân hợp quy tắc không ít. Tiến viện đã nghe đến hương khí phát múi. Tống Phúc Sinh chưa đi đến phòng liền hỏi, đây là ở làm gì ăn ngon nột. Mễ Thọ nghe được động tĩnh vội vàng chạy ra nên, nhìn thấy Tống Phúc Sinh liền nghiệm, ngươi đãi kiên tâm đi, ta đãi kiên tâm thủ. Hạt rẻ ngọt lành mỹ khoai sọ, ông mẫu cùng há mồm. Khai lấy bốn mùa hoa, chán lấy cây liễu đỏ. Một tính rất rõ ràng toàn đến hắn, ngọc dịch quỳnh tương rượu. Đại lang bọn họ hai mặt nhìn nhau, ý gì? Tống Phúc Sinh bừng tỉnh, a, ngươi cô mẫu cho ngươi làm khoai sọ. Đây là nguyên đại thơ, hắn trong trí nhớ có. Không phải, là tỷ tỷ. Tỷ tỷ đem khoai sọ trưng thuộc sau cắt miếng, bọc lên gia nhập cây hương phỉ cùng hạnh nhân hồ rán, hạ chảo dầu chiên da vàng và giòn sắc ngoài, ăn rất ngon, xứng trà, tới một khối, phi thường hảo. Hắn quê nữ. Tống Phúc Sinh nghi hoặc, Phục Linh tình hình chung không nấu cơm, cũng không sao sẽ, chỉ ai lắc qua lắc lại cả gì đi giả sushi bánh mì linh tinh. Đây là cha Tống Phục Linh dơ thư, này mua quyển sách rất đẹp, ngươi xem ta đều học được làm. Tiên bội anh dùng ánh mắt ý bảo Tống Phúc Sinh xem trong phòng trên giường đất. Trên giường đất, nhìn ra tiểu nhị mười buồn, trông như vậy cao. Tống Phúc Sinh bỗng nhiên có điểm hoảng loạn, hôm nay tổng cộng hoa bao nhiêu tiền. Phá của tức phụ mua như vậy quý quần áo, phá của khuê nữ mua như vậy nhiều thư. Ngày thứ hai, Tống Phúc Sinh nghỉ trưa thức ăn chính là nữ nhi làm tạc khoai sọ, xứng tức phụ cấp lấy cẩu kỷ phao nước uống. Người đến trung niên bất đắc dĩ a, bình giữ âm phao cẩu kỷ. Tới, Ngụy đại nhân, nếm thử. Nếm thử. Ta khuê nữ, xem sơn ra thanh cung học. Liền chờ ngươi kinh ngạc đâu, Ngụy đại nhân quả nhiên. Hôm nay Tống Phúc Sinh hứng thú nói chuyện thực đùng, chỉ có cùng này có văn hóa mới có thể khoe khoang nữ nhi xem thư rất nhiều, đều nhìn này đó. Cùng người trong thôn giảng, bọn họ không hiểu, khoe khoang lên không đã quyền. Ngày thứ ba nghỉ trưa, Tống Phục Linh một thân nam trang giá xe ngựa tới, làm Mễ Thọ đi cùng thủ vệ nói chuyện, Mễ Thọ rất có lê nói, phiền toái chuyển giao Tống đại nhân, cho hắn đưa hổ ma bánh cùng tiêu gà. Ngày thứ tư, tiểu cái lẩu. Ngày thứ năm. Nơi nào là đãi hai ngày liền đi. Mã Lao Thái đều phải tìm tới, còn không trở về nhà. Mà Tống đại nhân thức ăn, ở toàn bộ thương tràng nha đều có tiếng. Tiền bội anh các nàng sau khi trở về, Ngụy đại nhân lại so với Tống Phúc Sinh còn tưởng niệm tiền bội anh cùng Tống Phục Linh. Đại lang bọn họ thay bộ đồ mới, cũng tưởng tam thẩm, muội muội, Mễ Thọ. Đương Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ tiểu thư đệ hai lại lần nữa tới Phụng Thiên Thành chơi đùa khi, cũng đã là cuối năm. Phía trước mãi mãi tới Phụng Thiên Thành dùng vàng đổi bạc, không mang nàng hai, mang chính là đại bá cùng nhị bá. Sau đó lao mẹ cách một trận lại vào thành, là cùng Phú Quý Thúc, cô mẫu Tống Ngân Vượng, còn có Thủy Điển Ca Nương. Lần này tỷ đệ hai vào thành, như cũ là Tống Phúc Sinh suốt đêm đi tiếp. Vì sao tiếp đâu? Khuê nữ, ngươi không kiến thức quá cổ đại phạm nhân bị áp ở xe chở tù du hành, lãnh ngươi nhìn xem náo nhiệt. Ngày mai, lão đại náo nhiệt. Bỏ lỡ trong tình huống bình thường còn nộ không thượng đâu. Tống Phục Linh vội vàng hỏi, du hành ai? Lỗ Vương, nghe nói Lục Bạn kia tiểu tử cấp Lỗ Vương sống sờ sờ bắt được, nhân ra đều rớt hồ hắn ngạnh cấp vớt ra tới, muốn sống, phái người cấp háp trở về. Lục Bạn ở trên biển hỏa công một trận chiến này, tới rồi cuối năm, theo Lỗ Vương bị áp giải xin trả thiên, định hải tướng quân, tuổi trẻ tướng lãnh, đã nhà nhà đều biết. Chương 564 thật là tưởng nghiệm. Hai chương hợp nhất. Tống Phục Linh một thân nam trang đã sớm đã đổi hảo. Chính dựa vào giường đất trên tường, chân xuyên màu đen tạo hùng thảnh thơi lắc lư. Phấn bạch khuôn mặt nhỏ túi đầu lật xem trong tay sơn ra thanh cung. Nàng cảm thấy này bổn thực đơn viết phi thường thú vị, ngụ trí thú với sơn dạ mị thực chi gian. Mễ Thọ ở giường đất hạ hưng phấn đông đi một chuyến, tây thoán một chuyến. Không có mặc kia thân tiểu lam. Tống Phúc Sinh nói quá chói mắt. Chúng ta nột. Hôm nay chính là nhìn náo nhiệt, lộng một thân lam, áo đông thường còn mang cái mũ, người quá nhiều, tạo hình kỳ lạ, chói mắt. Mễ Thọ đại buổi sáng liền chạy cái đầy đầu đổ mồ hôi. Xem hắn này tư thế, thật có thể cảm giác ra tới Ly Thảo Cẩu ngại tuổi tác càng ngày càng gần. Có đôi khi quấy rầy đến Tống Phục Linh đọc sách, Phục Linh sẽ ngó hắn liếc mắt một cái, mẹ thỏ mới có thể thành thật trong chốc lát. Nhà bếp. Đại lang tự cấp bếp lò cùng bếp hố hỏa ngăn chặn. Đã có thể ôn giường đất, còn không thể làm hỏa tiêu diệt. Hổ tử tự cấp cao thiết đầu đổi trên lỗ thai thương bố. Thiết đầu thương nhĩ mấy ngày trước đây lại có điểm không tốt, ở thương tràng nha hậu viện thu xếp hàng hóa chuyên trở khi bị đông lạnh một chút, mỗi lần đổi dược đều đau tê tê. Hổ tử liền hướng hắn lỗ thai thổi gió lạnh, nhịn một chút ta, này liền hảo. Mà Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh là bóp thời gian ở phòng nhỏ thay quần áo. Nay phòng nhỏ hiện tại đã bị tiền bội anh dọn dẹp ra tới, mỗi lần vào thành, nàng hai vợ chồng liền trụ này phòng. Tống Phúc Sinh hôm nay không có mặc quan phục, cũng không có mặc kia kiện quý xiêm y đi hề, chính là lao nông trang điểm. Hắn một bên hệ áo đông, một bên cùng tiền bội anh nhỏ giọng bắt quái. Kia miệng A, vẫn luôn không đỉnh, liền cùng tức phụ thí nói nhiều. Từ xưa liền chú ý lễ lớn hơn thiên. Thiên tử, hắn cũng sợ thiên hạ văn nhân miệng lưỡi thế gian. Cho nên ta nói, sợ bị thế nhân lên án, hoàng thượng vì nhục nhã lô vương, cũng là hao tổn tâm huyết. Hắn không nói dạo phố gì đó, hắn chính là thả ra đi tin nhi, lỗ vương từ cái nào cửa thành bao lâu bị áp tải về. Hắn nếu là không cam chịu, người khác là sao trước tiên biết đến. Người khác sao có thể tiểu đạo tin tức khắp nơi truyền bá. Hắn lộng vừa ra, dân chúng chính mình đi nhìn không có biện pháp nha. Tiên bội anh cũng ở xuyên Nam Trang, cấp ngực quấn chặt chút. Một bên ý bảo Tống Phúc Sinh giúp đỡ, một bên quay đầu hỏi, kia xem ra hoàng thượng là thật hận hắn. Chỉ định là tử lộ một cái, quá sức giam cầm đi. Không đều nói vương gia giống nhau là giam cầm sao. Tống Phúc Sinh nghe vậy a cười một tiếng, không phải thật hận, là hận chết. Ta nói cho ngươi, càng là thân huynh đệ, những cái đó thuộc người, bao gồm bị bằng hữu phản bội, càng là có thể hận không thể đối phương lập tức chết. Hắn tự mình chính là như vậy hắn tử. Bị người ngoài thương tổn, ta lại không tiếp xúc liền song lạc. Nhưng bị thân nhân thương tổn, việc này liền không qua được, hận không thể mỗi ngày buổi sáng lên đều có thể sinh thượng một trận hờn dỗi. Đây là nhân tính. Huống chi, kia mấy cái vương gia phạm chính là gì tội? Kia cũng không phải là tức giận sự. Tội ác tày trời, mưu phản, mưu đại nghịch, đại bất kính bất hiếu, không mục, bất nghĩa, nội loạn, toàn chiếm. Lỗ vương lại là cái xui xẻo trứng, kia mấy cái vương gia có lẽ đều chạy, liền hắn xui xẻo bị lục bạn cấp bắt được, nghe nói. Vài lần tưởng tự sát lục bạn đều làm hắn muốn chết không xong. Cơ hội này trước mắt đưa đến hoàng thượng trong tay, đánh lâu như vậy, đã chết bao nhiêu người, tiền kho đều phải lăn lộn không, bắt sống cái thứ nhất vương gia, phải cho dân chúng một công đạo. Đổi thành ta, ta cũng hận không thể hướng chết nhục nhã lô vương. Ta chỉ định sẽ suy nghĩ, đặc nương, được làm vua thua làm giặc, đây là ta thành, ta nếu là không thành. Ngươi nhất định sẽ so với ta nhục nhã ngươi còn ta hồ, ngươi cũng chỉ định hướng chết chính ta. Tiền bội anh mắt lẽ xem xét Tống Phúc Sinh, ngươi như thế nào như vậy sẽ liên tưởng đâu, trả lại ngươi là hoàng thượng. Tống Phúc Sinh lại hiểu lầm, cho rằng tức phụ không tin. Thật sự, tức phụ, ngươi đừng đem hoàng thượng tố chất tưởng có bao nhiêu cao, chỉ cần là người, hắn chính là phàm nhân, nhân tính là tương thông, con thỏ nóng nảy cũng cắn người. Hơn nữa hắn có lẽ còn không bằng ta này tố chất đâu. Không nghe ta khuê nữ nói sao. Trong lịch sử kia có bao nhiêu hoàng thượng mắng chửi người, kia so với ta cái tiểu dân chúng mắng đều hoa hoa. Cái gì hắn cao tổ, tống thái tổ, thiệt ngươi nương đầu, thiệt ngươi ra đầu. Chu Liệt Vương hạ thánh chỉ thăm hỏi người khác lao mẫu, sất dai, người mẫu thì cũng. Tiên bội anh nghi hoặc, nàng sao không nhớ do nữ nhi liêu quá cái này, cái kia ngươi mẫu thì cũng, ý gì. Đi ngươi sao? Tiền bội anh. Em ạ, nhà nàng tiểu nghiên cứu sinh sao gì đều hạt nghiên cứu đâu, cái loại này mắng chửi người thư cũng xem. Tống Phục Linh không biết cha mẹ đang nói chuyện cái này đề tài. Phải biết rằng nàng sẽ nói, cái này thật không phải thực ác liệt, có ác liệt nàng ngượng ngùng cùng lao ba bắt quái. Tỷ như, có hoàng thượng cấp đại thần hạ thánh chỉ mang quá, ta lão tử kêu ngươi không cần hướng hán chung đi, ngươi cưỡng bức hướng hán chung đi. Hiện giờ quả nhiên chết rất nhiều binh mã. Lừa câu tử, nhập mụ mụ ngươi mau. Khâm thử. Nhìn xem, Phục Linh mới là thật sự tri thức đều học tạp. Nhanh lên đi, đừng bạch thoại lạp, còn không có ăn cơm đâu. Khó trách khuê nữ lúc trước cho ngươi đi thuyết thư, ngươi không thuyết thư thật bạch mù. Nói, ngươi hôm nay thật không đi làm a? Đại lang bọn họ không đi cũng đúng. Tống Phúc Sinh cuối cùng dịch ống quần tử, sửa sang lại một phen, không đi, lão ngụy nghe nói các ngươi tới, phi làm ta nghỉ hai ngày, điểm mão cũng không cần đi, đối ngoại nói ta chạy nguồn cung cấp. Vì sao nha, hắn hiện tại sao cùng ngươi tốt như vậy? Ngươi không phải nói hắn người nổi nhưng tiêm sao? Chẳng lẽ là ăn cơm ăn ra cảm tình? Hư Tống Phúc Sinh cười một chút. Ngốc tức phụ, ngươi gặp qua cái nào quan viên vài bữa cơm là có thể cấp thú mua? Là lục bạn hỏa công thành công, sao đánh ta không biết, nhưng là hỏa công chỉ định là dùng ta cá du bái, lão ngụy phê khoản, công lao liền ở trên người hắn, cái này kêu có công. Hãy chờ xem, chờ rời đô xong việc, luận công hành thưởng, lão ngụy làm tốt đi địa phương có thể lộng cái chi phủ đương đương, kia nhiều có thực quyền A. Hắn có thể không vui. Tiền bội anh nghe xong cái này nhưng thật ra không sao kinh ngạc. Này không phải từ xưa đến nay luôn luôn như thế. Nơi nào là ai công lao liền nhất định là tinh ai, nói không rõ. Khuê nữ phát biểu cái đoạt giải luận văn phía trước còn muốn đem lão sư danh viết phía trước đâu, cũng không nghe nói hỗ trợ cái gì, kia quan trường liền càng là ngăn nắp tính cách người làm không được, sẽ nín thở. Tống Phúc Sinh mang theo một nhà già trẻ, thịt dê phao bánh bao, khai ăn. Đại lang, các ngươi mấy cái không đủ ăn lại muốn, ăn no no. Nhi nha, nhìn này cái miệng nhỏ ăn, tới. Hành hành nước muối. Khuê nữ, ra cửa còn tự mang ớt bột A. Tới, cho ta cũng chỉnh điểm. Tống Phúc Sinh thực thích ăn cay, chính là nơi này không có nước có ga, bằng không lại đến một ngụm đồ uống đánh cái cách, này tiểu nhật tử quá đứng đắn không tồi. Hôm nay Phụng Thiên Thành cái này náo nhiệt. Bãi thịt dê phao bánh bao sạp lão bản nương, đều thân hệ tạp dề bất thời giờ chạy ra đi nhìn náo nhiệt. Tiền bội anh vừa an biên quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái. Sao cảm giác giống như có rất nhiều nơi khác tới? Không chờ Tống Phúc Sinh trả lời, kia lão bản nương liền nói, nghe người ta giảng, mấy chỗ cửa thành nơi đó là có từ phía dưới các huyện thành cố ý tới, hôm nay nha dịch đều ở kia cha đâu, phàm là cầm nha môn cấp khai bảo cụ liền có thể vào thành. Nói đến này, cố ý để sát vào chút, mới nhỏ giọng lại tiếp tục nói cho tiền bội anh nói, những người đó ra hải tử đi tham gia quân ngũ kém, cũng chưa đặc biệt cho phép vào thành. Nhân ra sao có thể không chỉ ý tới rồi nhìn xem là ai cấp thai hoặc không. Lão bản nương còn nói, mau lạp, trong chốc lát ta cũng đi xem. Bị nàng phu quân cấp quát mắng lạp, đi nhìn cái gì náo nhiệt, hôm nay người thành phố nhiều, nhưng hạ mua bán hảo, sao như vậy không chính sự. Đi nấu canh. Cho nên nói, không chờ nhìn thấy lộ vương đâu, tiền bội anh liền có điểm hối hận, ngươi nói xem này náo nhiệt làm gì. Không quan tâm đánh thắng đánh thua đều cùng với hảo một ít tốt tử vong, trong lòng có điểm không dễ chịu. Nhưng là nhìn phía trước theo dòng người ô ương đi phía trước đi ra mấy cái, nàng cũng chỉ có thể đi theo đi, nhìn khuê nữ cùng mẹ thọ kia tham đầu tham nao bộ dáng, càng ngày càng giống các nàng mãi. Đi thông phủ tư tây ngục đại lao cửa thành. Ta cũng không biết có phải hay không tự phát, nơi này lộ hai bên đứng đầy người. Mượn quá, mượn quá. Cảm ơn a. Cảm ơn lão bá. Cao Thiết Đầu, Đại Lang, Hổ Tử, này ba đại cao cái tiểu tử, trước chen vào một chỗ tầm nhìn cũng không tệ lắm địa phương, làm ôm hải tử Tống Phúc Sinh, muội muội cùng tam thẩm tiến vào, bọn họ ba tả hữu hai bên che chở, đừng trong chốc lát ồn ào lên bị tế té ngã. Này đó tự phát các ba cánh, ở nhón chân mong chờ nhìn đồng thời, còn ở liên hệ tiểu đạo tin tức, nói gì đều có. Tống Phục Linh lúc này nghe được nhiều nhất chính là Định Hải tướng quân bốn chữ. Biết không? Định Hải tướng quân dũng mãnh phi thường cực kỳ. Bên ngoài lúc ấy đen tuyền, ai cũng không nhìn thấy, liền hắn nhìn thấy, vừa thấy muốn bỏ chạy, lập tức nhảy vào hồ. Hôm nay nhiều lãnh nào? Hắn một lặn xuống nước chui vào đi. Đó là đương nhiên, Định Hải tướng quân là ai? Này phụ trên lưng ngựa liền dẹp tiên nhiều ít, đến hắn này, càng khó lường, có thể trên lưng ngựa đánh cũng có thể trên biển công. Thật có thể nói là trò giỏi hơn thầy. Kia hỏa công, nghe nói trên biển ánh lửa đốt tam túc. Ai nha, hắn mới bao lớn. Tục truyền còn chưa cưới vợ, thiếu niên tướng quân, này thật là ngọc diện tướng quân, ra khỏi thành khi phong hoa ta còn ký ức hay còn mới mẻ. Ta cũng ở, ta cũng xem lạp, ai. Ta Định Hải tướng quân vì sao không thành ra. Có phải hay không đính hôn lạp? Là cái nào trong phủ quý nữ các ngươi hiểu được không? Chậm trễ. Đính hôn cũng đến chậm trễ. có một vị lao bá hẳn là cùng đồng bạn tiểu tiểu thanh giảng, tướng quân cha không lạc, đính hôn nhưng không tạm thời cũng vô dụng. Vị kia đồng bạn chỉnh câu, chậm trễ sao lạc, có thể bị định hải tướng quân coi trọng quý nữ, đó là các nàng phúc khí. Tống Phục Linh, từng chuyện mà nói liền theo chân bọn họ chính mắt nhìn thấy dường như, còn đoán người riêng tư, so nàng còn sẽ biên thoại bản. Mễ Thọ khuôn mặt nhỏ, không biết là đông lạnh, vẫn là nghe đến người khác khen tiểu tướng quân ca ca kích động. Tiểu nhân trong lòng có cái đại bí mật, thật muốn cùng những người này lớn tiếng chia sẻ, định hải tướng quân ta nhận thức, là ca ca, ta kêu hắn, hắn ứng. Bất quá, Mễ Thọ tiểu tiểu thanh lại lần nữa hỏi, dượng, ca ca lần này thật sự sẽ không trở về sao? Ta không phải đã nói sao, sẽ không. Tống Phúc Sinh đoán, lục bạn hẳn là ở trấn thủ. Một chỗ bị tấn công xuống dưới sau, mặt sau sự lão nhiều, so đánh giặc khi còn muốn vội đến xoay quanh, ly tự mình trở về thả sớm đâu. Nói, lục gia quân cái này năm đều đến bên ngoài quá. Đúng lúc này, đám người bỗng nhiên trở nên tiêu loạn, tới rồi, tới rồi. Híp mắt nhìn lên, cũng không phải là, chậm rãi có thể thấy có đội ngũ hướng này mặt tới rồi. Đương chân chính có thể thấy rõ ràng đội ngũ khi. Tống Phục Linh không tự kìm hãm được cùng lão mẹ liếc nhau, phạm nhân cũng thật nhiều, như vậy lao trưởng một cái, nam nữ đều có. Tiền bội anh, em ạ, nàng cũng bị trấn trụ. Phản ứng đầu tiên là, làm như vậy chút hình gông cùng lồng giam phải phí rất nhiều bó củi đi. Chỉ xem nơi xa mênh mông quần quần trong đội ngũ, trước nhất đầu chính là ăn mặc rách tung tóe chân mang xích sắt, đôi tay bị hình gông kẹp lấy cả trai lẫn gái, già trẻ lớn bé, một đám cúi đầu. Đầu người đều không đếm được, từng loạt lại một loạt. Hai bên là thân xuyên thống nhất trang phục cầm trong tay đại đao nha dịch, ngẫu nhiên còn sẽ có nha dịch tiến vào trong đội ngũ đẩy đẩy phạm nhân, thét ra lệnh mau chút đi. Những người này phía sau là xe đẩy tay. Xe đẩy tay mặt trên là hơi thở thoi thóp phạm nhân chồng thành chồng. Tống Phúc Sinh nhìn đến này đó xe đẩy tay khi, chọn hạ mi, nghĩ thầm, lục bạn cùng hắn nói chuyện gì đó. Ngẫu nhiên sẽ cảm giác tiểu tử này tính tình ôn thôn thôn. Quả nhiên, là biểu hiện giả dối. Thật tình ôn hòa, liền làm không ra ngươi nhìn nhìn những người đó đều như vậy lạp, chồng thành chồng chỉ điếu một hơi, khiến cho chết ở kia mặt được bái. Không tích, tử tâm nhãn, phí sức người sức của đẩy cũng thế nào cũng phải cấp đưa về tới. Tống Phúc Sinh dương mắt lại sau này thoáng nhìn, chính diện tới. Mênh mông quần quận hơn 30 đài xe chở tù. Những người đó trên người lại là huyết lại là phá mảnh vải tử, xe chở tù từng phạm nhân hai tay bị treo kẹp lấy, chỉ có thể đứng ở bên trong, so với hắn khi đó ngồi xe chở tù kém xa. Thiết đầu, đại lang, hổ tử cũng tam mục nhìn nhau một phen, cùng tam thúc tam cứu đồng bộ. Cùng bọn họ lúc trước ngồi xe chở tù không giống nhau. Bọn họ khi đó có thể tễ ngồi, giống tam thúc một người cái loại này còn có thể chen chân vào vai trong chốc lát. Tỉ tỉ. Cái nào là bị ca ca lao lực chảo? Mễ Thọ lôi kéo Tống Phục Linh tay hỏi. Nàng sao có thể hiểu được, lại chưa thấy qua. Bất quá, phía trước hẳn là đều là đi theo lỗ vương những cái đó trọng thần, hướng phía sau tìm đi, giống nhau lợi hại nhất áp chủ. Quả nhiên, mặt sau cùng một cái xe chở tù, hai bên đi theo rất nhiều kỵ cao đầu đại mã quan viên. Trong đó nhất thấy được một vị là đầy mặt túc sắt cảnh phó úy. Mà phía trước xe chở tù phi đầu tán phát, trên người mang theo vết máu đúng là Lỗ Vương. Tống Phúc Sinh thấy cảnh phó úy, nghĩ thầm, a, là tiểu tử ngươi mang đội đã trở lại. Xem ngươi đi đầu dạng, lục bạn có phải hay không thăng ngươi trước lạp. Đại lang cũng hưng phấn mà ý bảo huynh đệ mấy cái xem, làm hảo hảo tìm tìm, nhìn xem có thể hay không ở trong đội ngũ lại tìm ra nhận thức lục gia quân. Cảm giác thượng Tống Phúc Sinh bọn họ này đám người còn tính nhẹ nhàng. Chủ yếu là đại lang bọn họ tìm chạm chân mà hảo, phụ cận không có quá nhiều binh lính hy sinh người nhà, liêu đều là định hải tướng quân. Nhưng là đương nhóm đầu tiên phạm nhân thật sự đánh trước mặt trải qua, giữa đường hai bên dân chúng cộng đồng tình cảm quần chúng xúc động ném xú cất cho khi, Tống Phúc Sinh cùng với đại lang bọn họ biểu tình cũng biến chỉnh trọng lên. Bọn họ là đi qua chiến trường người, là thân thủ hạ táng một đường đi huynh đệ người, mới qua đi không mấy tháng. Giọng nói và dáng điệu nụ cười còn nhớ rõ. Ta hai cái nhi nha, hai cái, chính là bởi vì các ngươi không có kia cụ bà đương trường khóc vượng. Có kia lão già ra đem trên người sọt rỡ xuống, tay run run đem một sọt sọt cất châu hướng này đó phạm nhân trên người ném. Ta làm ngươi đoạn nhà ta hương khói, ta liền kia một cái tôn. Dân chúng không hiểu loanh quanh lòng vòng cái gì đạo lý lớn. Bọn họ liền biết, nhân gia tiên hoàng đều nói, đem ngôi vị hoàng đế chuyển cho bọn em nơi này đến vương, các ngươi những cái đó vương gia liền ngừng nghỉ bái, vì sao phải phóng ngày lành bất quá tạo phản. Các ngươi nếu là không tạo phản, chúng ta nơi này sẽ trưng binh sao? Không trưng binh, nhà của chúng ta nhi tử tôn tử sẽ không phải chết. Không biết là ai đi đầu kêu lên, cho bọn hắn ngũ mã phanh thây. Hai bên sở hữu bá tánh liền đi theo cùng nhau điên cuồng gào thét, ngũ mã phanh thây, ngũ mã phanh thây. Cảnh phó úy ngồi trên lưng ngựa, biểu tình chút nào chưa biến. Trong lòng lại suy nghĩ, nếu nói chúng ta nơi này bá tánh thảm, như vậy lỗ địa bá tánh thảm hại hơn. Lộ vương không ngừng trinh lương đói chết quá nhiều địa phương bá tánh, những người đó hiện nay đều không có sức lực khóc không nhi không nữ. Hoàng triều đem gặp phải muốn thống trị này đó thương địa. Mặt khác, chính yếu làm hại bọn họ tướng quân bị thương, thật là ngũ sa phanh thây chết đều không đủ để giải hận. Cảnh phó úy vừa nghĩ này đó, biên tới đại mã cao cao tại thượng trải qua. Đồng nhiên, hắn một tún cương ngựa. Tống Phúc Sinh lập tức cảm giác phụ cận thật nhiều người ở chủ cú hắn. Tiên bội anh cũng biểu tình mất tự nhiên, nàng nam nhân đã lợi hại như vậy sao? Bởi vì cảnh phó úy ở cao đầu đại mã thượng, hướng Tống Phúc Sinh xa xa liền ôm quyền, lại không phải kia phó túc sát bộ dáng, mà là trong mắt mang cười, miệng hình mấp máy, tiên sinh. Chương 565 xem náo nhiệt. Kế cảnh lương sau, mặt sau thật sự có lục gia quân, nhận ra tiên sinh, nhận ra cao thiết đầu, đại lang, hổ tử. Cảnh lương mang đội, bởi vì trên người có nhiệm vụ, chỉ có thể ở cao đầu đại mã thượng gật gật đầu. Đi bộ áp tải lục gia quân nhóm, càng là yêu cầu nhanh chóng thông qua. Vừa đi một đường quá hạn, này đó lục gia quân tiểu tử nhóm liền cười hướng Tống Phúc Sinh huy xuống tay. Kỳ thật Tống Phúc Sinh đối này đó bình thường binh không có gì ấn tượng. Kia trận cũng không như thế nào thâm tiếp xúc, chính là đi biển bắt hải sản khi mang quá một đống người nhặt đồ biển. Người nhiều như vậy, sao có thể nhớ? Cho nên những người đó nhận thức hắn, hắn không quen biết này đó binh. Nhưng là cũng không gây trở ngại. Ai, ai, thấy lạ, đều hảo hảo là được Tống Phúc Sinh mang mũ đông tử, một thân nông dân trang điểm, cũng đối những cái đó từ trước mắt thông qua lục gia quân nhóm phất tay. Thực thân thiết, thực thân. Trường hợp này, kia mặt dân chúng ở tình cảm quần chúng xúc động ném cất trâu, này mặt lén lút làm giống hoan nên nghi thức dường như. Lộn xộn gian. Chỉ có phụ cận người chú ý tới một màn này. Phía trước ở bát quái định hải tướng quân kia mấy người liền rất ghé mắt. Vốn dĩ cho rằng này đám người là kia cưỡi ngựa tướng quân thân thuộc. Cưỡi ngựa tướng quân nhìn thấy thân nhân mới gật đầu một cái. Lại không nghĩ rằng bên cạnh trạm này đám người, thân nhân cũng quá nhiều, hảo chút thông qua quân tốt đều cùng bên cạnh này đám người chào hỏi. Vậy thuyết minh không phải đơn cái ai thân thuộc. Kia chính là. Nhưng là. Kia đám người xuyên lại thực bình thường, chính là bình thường đồng hương trang điểm. Rốt cuộc là gì thân phận đâu, nhưng cấp phụ cận thấy như vậy một màn bá tánh buồn bực hỏng rồi. Tống Phục Linh tại đây một khắc, đông nhiên cảm thấy thực kiêu ngạo. Vì có như vậy phụ thân, không có nghe lão ba nói đến cùng lục gia quân chi gian như thế nào, từ sau khi trở về liền rất thiếu đề. Nhưng là ở nhìn đến những cái đó lục gia quân đối lão ba thái độ, người này à. Được không phải ngoài miệng nói ra, có thể thấy được những cái đó binh, đều nhớ rõ ba ba từng ở bọn họ tiền tuyến trải qua chung đi qua một chuyến. Tống Phục Linh tâm nóng lên, quay đầu trên mặt mang cười nhìn mắt Tống Phúc Sinh. Tiền bội anh cũng là, lúc này thực kiêu ngạo. Nàng lao công mới làm quan kia trận, nàng cũng không cảm thấy sao tích, một chút không phiêu, nhưng trước mắt lại. Tiền bội anh câu nệ theo lao tống, tay đặt ở phần eo. Nho nhỏ động tác hướng những cái đó chào hỏi bình vây vây tay. Tống Phúc Sinh ôm Mễ Thọ thì thầm một câu. Mễ Thọ lập tức la lớn, không mất uy danh, vì vạn gia bình an các ngươi vất vả, các ngươi là anh hùng, các ngươi thật lợi hại, các ngươi nhất định phải lại nhiều hơn chào đại phôi đảng. Tống Phúc Sinh vô ngữ, mặt sau vài câu đều là hài tử chính mình thêm. Sao thêm như vậy nhiều câu đâu? Mễ Thọ, ta kích động, khống chế không được chính mình. Được rồi. Mau đừng kích động, nhân gia nghe thấy được, có thúc thúc cùng ngươi cố ý phất tay thấy không có. Đều đi qua đi, dân chúng cũng đi theo đi. Nói, Tống Phúc Sinh buồn bực, này đó dân chúng là muốn một đường cùng đi áp tải phạm nhân nào. Mấu chốt là một đường đi theo đi đâu a? Tống Phúc Sinh mang mũ đông tử thực xấu hổ nhìn bốn phía. Phu cận người một bộ làm không rõ hắn là gì thân phận, yêu cầu thật cẩn thận ly xa một chút tư thế, liền làm cho hắn nơi này thực không. Cái kia, lão ca, đây là, còn có náo nhiệt nhìn sao? Lãnh Tiểu Nhi muốn cho hắn nhiều nhìn xem. Lão ca nhóm vừa nghe, lợi hại như vậy người thế nhưng chủ động cùng ta nói chuyện, vội vàng nói cho, liền trực tiếp thẩm lạc, ngươi muốn hay không đi nhìn một cái. Ngươi không biết sao. Tống Phúc Sinh thật đúng là không rõ ràng lắm, hắn phải biết rằng chính là biết được đại sự, nhưng thật ra tiểu đạo tin tức không có này đó dân chúng linh thông. Kia đi, đi theo dòng người đi, đi theo chúng ta mặt sau đi thôi. Đại lang bọn họ mấy cái tiểu tử cước trình mau, trong chốc lát chạy phía trước đi, trong chốc lát lại chạy về tới nói cho một tiếng. Nói là ở phía trước ngã rẽ liền chia làm tam bát lạc. Một bát là cảnh phó úy mang theo rất nhiều binh chỉ áp đi lộ vương một người, hướng không hiểu rõ lộ phương hướng chạy tới. Vì cái gì là không hiểu rõ lộ đâu? Bởi vì kia mặt liền bắt đầu có trọng binh gác, một chữ bài khai, không cho dân chúng lại đi theo về phía trước. Tống Phúc Sinh suy đoán đây là áp lỗ vương đi gặp hoàng thượng. Hoàng thượng đây là muốn gặp cái cuối cùng một mặt. Đệ nhị bắt là những cái đó xe chở tù đi theo lỗ vương đại thần, từ đại lao quan viên dẫn dắt, trong đó một người quan viên ta còn nhận thức. Tống Phúc Sinh hiểu rõ, tư ngục đại nhân, đây là trực tiếp liền phải công khai thẩm phán, không cho lưu có thở dốc cơ hội. Đệ tam sóng là những cái đó quan viên nô buộc linh tinh, từ Phụng Thiên thành ngục tốt nhóm trực tiếp áp tiến trong nhà lao. Hôm nay Tây Ngục Nha môn mở rộng ra, làm dân chúng đứng ở trên đường phố là có thể thấy. Trước mấy bài đã chen không vào lạc. Tống Phục Linh ở một mảnh hỗn loạn chung chỉ cảm thấy kinh đường một vang dội, dư lại gì cũng nghe không rõ lắm. Tin tức còn muốn dựa phía trước ba cánh, quay đầu lại nói cho mặt sau truyền tới. Hơn nữa túc truyền, nghe tới giống như cũng không thầm à, đi lên liền nghiệm cùng sở hữu tội trạng nhiều ít điều, thẩm kêu kêu một cái mau. Chỉ có ở cuối cùng thời điểm, không biết bên trong ra gì sự, tựa hồ là có đi theo Lô Vương đại thần hô lớn, muốn tùy Lô Vương cùng nhau đi, phải đợi Lô Vương cùng chết. Bên trong chủ thẩm quan hình bộ thượng thư đại nhân còn không có nói chuyện, bên ngoài dân chúng liền một lãng cao hơn một lãng quát mắng, không chuẩn. Nói gì đều có, tổng kết một chút chính là, ngươi tưởng mở. Tống Phúc Sinh che chở thê nữ đừng bị tệ đến đồng thời, nghĩ thầm. Đúng vậy, các ba cánh mang đối, này đều gì lúc. Vị kia đại thần còn có thể tại bên trong có này si tâm vọng tưởng. Hoàng thượng có thể làm Lỗ Vương cùng các ngươi cùng chết. A, đổi hắn là hoàng thượng, hắn cũng sẽ không làm. Hắn sẽ làm Lỗ Vương đơn chết, tới rồi âm tào địa phủ, không có đồng bạn, cô ra quả hồn. Tống Phúc Sinh mới vừa ám chọc chọc cân nhắc xong này đó, bên trong lại là một đốn loạn, cho hắn cấp nhà, tiểu chân cũng xem không náo nhiệt. Ra tới làm gì, chính là vì xem cái này vở kịch lớn. Lão ca, bên trong lại sao? Lỗ Vương phi ở quỳ tạ những cái đó muốn cùng đi Lỗ Vương cùng chết đại thần, hô thanh nàng không hối hận. Bị trước chút bài chính ném xú cất chó. Có kia tay kính đại cẩu phân đông lạnh thành đống đều ném vào đi lạp, bên trong thẩm quan cùng bọn nha dịch cũng kém chút tao hương. Dân chúng đương nhiên tức giận. Ngươi là không hối hận, chúng ta đây này đó vốn nên muốn đoàn viên ăn tết vạn ra đâu. Lại là một trận dân chúng cùng kêu lên hô to. Phía trước phần phật tất cả đều quỳ xuống, làm đến tiền bội anh thực bất đắc dĩ. Ngươi nói chúng ta ly xa như vậy, gì cũng nghe không. Còn muốn đi theo cùng nhau quỳ xuống. Tựa hồ là bên trong thượng thư đại nhân, ở chuyển đạt hoàng thượng nói. Ở niệm ba tánh bởi vì trận chiến tranh này sở gặp hết thảy, giang sơn tàn vách tường, hoàng thượng thực đau lòng. Bởi vì phía trước có hảo chút ba tánh khóc sao. Cho nên, đối với này đó tội nhân, trảm lập quyết. Ai ai? Tống Phúc Sinh kéo lấy một thân nam trang Tống Phục Linh. Tống Phục Linh lúc này đang theo lúc đầu dẫn đường đại thúc đi đâu, biên đi còn biên cùng người ta nói lời nói. Nàng xem như đã biết, hỏi lao ba còn không bằng đi theo đại thúc nhóm đáng tin cậy. Làm gì nha, cha? Đi chỗ khác đâu, ngươi túm chặt ta làm gì? Vừa rồi liền không chạm hàng phía trước, pháp trường còn không được chạm hàng phía trước ca. Đứa nhỏ này, kia không thể xem. Buổi tối về nhà làm ác mộng đâu? Ta chạy nạn khi ta cái gì chưa thấy quá a? Ngươi không phải cố ý tiếp ta đến xem náo nhiệt sao? Kia không giống nhau Tống Phúc Sinh sốt ruột, kia phụt một chút huyết liền toát ra tới, ta cũng không dám đi xem đâu. Vậy ngươi ôm mễ thọ trở về đi. Tống Phục Linh xoay người liền cấp đi vài bước, đuổi theo đại lang bọn họ, các ca ca, từ từ ta. Dượng, ta cũng muốn đi xem. Mễ Thọ nói xong liền dùng mặt dán dán Tống Phúc Sinh mặt. Chương 566 tiên sinh, chúng ta ôn chuyện. Tống Phục Linh vô ngữ. Lão ba tặc hư. Nàng tận mắt nhìn thấy những người đó quỳ gối pháp trường thượng. Nàng phát hiện những cái đó phạm nhân không phải làm quỳ liền quỳ, không như vậy thành thật, kia đều phải đi theo Lô Vương cùng đi đâu. Là cái kia hình gông quá chậm, áp không thể không quỳ xuống. Tận mắt nhìn thấy đến chấp hành anh chàng Lô Mãng thật là uống lên khẩu rượu, có lẽ tiên hoàng tăng kỳ liền thuộc bọn họ đặc thù có thể uống rượu. Tận mắt nhìn thấy đến chói lọi đao dơ lên, bị ánh nắng chiếu cảm giác chói mắt, chính nghĩ thầm, hồng trần quay lại công dạ chẳng, sau đó còn không có tưởng xong đâu, liền không sau đó, phía trước đống nhiên đổ vài người. Đại lang ca, thiết đầu ca, hổ tử ca, các 1m8 đại cái, cho nàng đổ cái gì cũng không thấy. Như thế nào lay cũng cùng đổ sơn dường như. Tiên bội anh nói, ngươi nghe lời, ngươi xem ta cũng không dám nhìn dùng tay che lại mắt, từ ngón tay phùng xem khuê nữ. Mà tiên Mễ Thọ liền càng là. Tiểu nhân nhìn nhiều như vậy, liền kém một run run khi, dựa ôm hắn bỗng nhiên che lại mắt, cho hắn đầu gắt gao ấn ở trong lòng ngực, lại tưởng dễ rủa liền bị đánh. Tống Phúc Sinh sắc thật tưởng tấu hài tử. Nay một đám, một chút cũng không nghe lời nói, thật có thể hố cha nha. Bởi vì hắn thấy, lại gợi lên ở chiến trường hồi ức. Ngươi tưởng à, kia ca ca cùng nhau chém đầu, trong nháy mắt mấy chục thượng trăm cái đầu lộc cộc rất mà, trên người là tả liền nổi lên một tầng nổi da gà. Trên đường trở về, Tống Phục Linh không cảm thấy nhiều tiếc nuối, qua đi cũng thực hoài nghi hỏi chính mình, liền tính không có các ca ca ngăn trở, nàng liền thật sự sẽ không nhắm mắt sao. Nhưng thật ra Mễ Thọ ủ rũ heo vừa ghé vào Tống Phúc Sinh trên vai. Sao lạc? Không cao hứng, ngươi mới bao lớn nha, sao như vậy thì huyết nào? Tống Phúc Sinh hống hải tử nói. Kết quả Mễ Thọ lặng lẽ cùng hắn nói mấy câu, Tống Phúc Sinh thân thể cứng đờ, vội vàng càng khẩn ôm hải tử. Mễ Thọ nói, dượng, ta có đối với ngươi nói qua sao? Ngươi ở lòng ta là anh hùng, ngươi cũng giúp ta báo thù. Ta nhất định phải tận mắt nhìn thấy bọn họ chết, là bởi vì những người đó là hại ta tổ phụ thân mẫu thân tội nhân. Tống Phúc Sinh liên tưởng đến trong lòng ngực đứa nhỏ này đã từng đã làm ngộng, trong ngộng gạo thọ ở trên chiến trường không muốn sống chinh chiến, căn bản chính là sống một ngày tính một ngày dạng, có phải hay không liền vì nhớ thương báo thù a? Mà cao thiết đầu bọn họ hôm nay lại thái độ khác thường, một đường hướng ra đi, lời nói so ngày thường nhiều. Nói chính là, Tam Thúc, sau này chúng ta ca ba nhất định sẽ thận trọng từ lời nói đến việc làm, khiêm tốn nhiều học đồ vật. Hồ Tử nói, Tam Cứu, quay đầu lại bọn yêm mấy cái về nhà, lại làm thái gia gia cùng đại gia hỏa nói một chút, đều hảo hảo, không quan tâm đến gì thời điểm chớ chọc họa. Đại lang tăng cường gật đầu. Ngươi nhìn xem, đều chu chín tộc. Những cái đó đại thần người nhà, nam nữ già trẻ, hài đồng, thân thuộc, phàm là bị bắt được tất cả đều cùng nhau tao hương. Đây là hoàng thượng nhân nghĩa, làm những cái đó hài đồng đơn uống dược, không đi pháp trường. Nhà ta nhưng có hoàng thượng ban cho biển. Miệng vàng lời ngọc đó chính là chín tộc. Sau này trăm triệu không thể nhường ra cất chuột rảo một nồi nước, đây là muốn mệnh sự. Cao thiết đầu cùng hổ tử vội vàng phụ họa. Đối, ta đại gia hỏa cùng nhau giám sát. Nói câu không dễ nghe, vạn nhất thật xuất hiện cái loại này như thế nào cũng kéo không trở về tên vô lại. Ta nếu muốn chiêu cho hắn khai ra chín tộc, khai không ra đi tự mình tưởng chiêu cũng muốn trước đem hắn lộng chết, đừng liên lụy Tam Thúc cùng chúng ta đoàn người. Tống Phúc Sinh nghe vui vẻ một chút, nghĩ thầm, kia đến phạm bao lớn sai. Các ngươi này đó tiểu dân chúng đều không có cơ hội phạm chu chín tộc. Nhưng thật ra trước mắt theo ta có khả năng dính dáng. Bất quá, này ba tiểu tử có cái này tâm, còn biết về nhà liền nhắc nhở người nhà. Tống Phúc Sinh cùng tiền bội anh nghe xong vẫn là rất vui mừng. Hai vợ chồng biên đường đi, biên cũng có tâm tình nhỏ giọng liêu chút vô dụng, những người đó đâu? Bị trộm tới nô buộc gì đó. Tống Phúc Sinh nói cho tức phụ. Nha hoàn liền quan kỹ, các bà tử ta đoán lưu đầy. Ngươi đừng tưởng rằng lưu đầy hảo, thật vất vả điếu khẩu khí đi đến này, lại hướng bắc lưu đầy, trên đường liền trực tiếp xong rồi. Đến nỗi quản gia linh tinh những cái đó hán tử, chảo nào khối đi làm việc bái. Này đó có thể đi theo một khối chạy trốn người, tức phụ, ở cái loại này dưới tình huống, chủ gia còn mang theo, đều là tâm phúc, không phải thiện tra. Nếu là cái loại này bình thường xét nhà đại thần, kia xác thật có vô tội. Có sẽ bị các nhà cao cửa rộng chọn mua đi làm quan nô. nhưng loại này, ta phỏng chừng tặng không cũng chưa người dám muốn. Một nhà mấy tài ăn nói quải quá cong, liền nhìn thấy ra cổng lớn một người một con ngựa. Tống Phúc Sinh chạy nhanh đem mễ thỏ phóng trên mặt đất, nên qua đi, người sao tới rồi. Cảnh phó úy Cảnh Lương ở cửa chờ đâu. Thật sự là không nghĩ tới vừa rồi còn ở chấp hành nhiệm vụ người, trước mắt đến hắn ra môn khẩu. Cảnh Lương cũng không nghĩ tới Tống Phúc Sinh bọn họ không ở nhà, thế nhưng mang theo hải tử đi pháp trường lạp. Nhìn mắt nam trang Tống Phục Linh cùng đôi mắt tinh tinh lượng mễ thỏ. Hiện tại mễ thọ trong lòng, này đó đại ca ca nhóm đều là anh hùng, bao gồm trong nhà phú quý thúc bọn họ, phàm là ra quá lực liền lao được rồi. Tống Phúc Sinh cười ha hả cùng Cảnh Lương giải thích, ta rốt cuộc tham dự quá cái kia chiến tuyến A, này chảo đã trở lại cần thiết muốn đích thân nhìn một cái kết quả, đầu hai ngày liền nhớ thương xin nghỉ, chờ các ngươi trở về. Đi đi đi, mau, tiến viện trong phòng ngồi. Đúng rồi, ngươi sao tìm tới nơi này? Đi tiệm sách. Kỳ trưởng quay nói cho địa chỉ. Cảnh Lương ngồi ở Tống Phúc Sinh ra phòng nhỏ trên giường đất, ứng Tống Phúc Sinh mãnh liệt yêu cầu, cởi ủng ấm chân. Tiền bội anh bưng trà nóng vào nhà khi, hắn còn rất câu thúc lập tức đứng ở trên giường đất, tiên sinh thê tử muốn kính trọng, hướng tiền bội anh liền ôm quyền gật đầu. Mau ngồi, ta đây liền nấu cơm. Không cần vội, là cái dạng này, ta một lát liền phải đi. Tống Phúc Sinh hướng tiền bội anh phất phất tay, làm đi xuống đi, không cần khuyên ăn cơm. Rốt cuộc này tiểu cảnh liền chính mình ra cũng không hồi đâu, còn ăn gì cơm ăn cơm, hẳn là rất sốt ruột, nàng nương à, ngươi cấp cảnh phó úy trang điểm gì? Đến nỗi trang cái gì, không cần nhọc lòng, bội anh chỉ định có thể làm cho thỏa thỏa. Không cần. Đừng khách sáo những cái đó vô dụng, người một nhà, nói đứng đắn, như thế nào a? Kia mặt. Tiên sinh, tướng quân bị thực trọng thương, phía sau lưng như vậy trường một cái đau thương, còn bị nước biển phao quá. Trước mắt căn bản khởi không tới thân, sau khi lên bờ gần đây chiếm gần nhất phủ nha dưỡng thương. Tống Phúc Sinh nửa dương miệng, a, như thế nào làm cho? Bên người kia vài trăm tên hộ vệ đâu, tứ tráng. Lúc ấy hỏa công mới bắt đầu không bao lâu chính loạn, lại là ban đêm, không ai chú ý tới Lỗ Vương đã sớm thay đổi gã sai vặt xiêm y đi hề. Căn bản liền không ở tốt nhất cái kia trên thuyền, bị hắn những cái đó hộ vệ hiểm hộ nhảy vào hải. Mà tướng quân các hộ vệ là được khẩu lệnh nhất định phải vây quanh tốt nhất kia con thuyền. Mặc tướng quân kỳ hạ binh sẽ không hoa thủy, trên biển thực thiếu lính, bọn họ là canh giữ ở trên bờ. Khi chúng ta lại phát hiện khi, liền nhìn đến tướng quân đã cùng Lỗ Vương 7 tên hộ vệ ở trong biển chém giết đến cùng nhau, kia 7 tên quân địch hộ vệ toàn bộ bị tướng quân giết chết, nhưng tướng quân cũng vì túm chặt Lỗ Vương không buông tay, phần lưng chúng rất sâu đau thương, kém chút chấm đế. Tống Phúc Sinh nhíu mày. Trước mắt y quan nhóm nói như thế nào, có hay không thương đến xương cốt gì đó. Cảnh phó úy lắc đầu, ta rời đi khi, y quan nhóm mới nhẹ nhàng thở ra. Mới vừa hoàng thượng nói, làm bên người trương thái y đi theo trưởng công chúa xe giá, đi cấp tướng quân hảo hảo nhìn một cái, bằng không không yên tâm. Trưởng công chúa, lục bạn hắn mãi. Hắn mãi muốn đi theo một chuyến hồi lỗ địa. Nay không được ở trên đường ăn tết ta, như vậy đại số tuổi. Là. Nghe nói hoàng thượng luôn mãi khuyên, cũng ngăn không được, nhất định phải đi. Cùng lúc đó, bên ngoài, tiền bội anh đem cấp thiết đầu bọn họ chuẩn bị rượu sắt trùng đều trang thượng. Phía trước, Tống Phục Linh ngại trưng cất lao lực, một lần cấp làm không ít đâu, làm thiết đầu ca bọn họ chảy ra khẩu dùng. Còn có thể tự nhiệt tiểu thùng gỗ, tiền bội anh cũng tính toán làm cảnh phó úy mang theo, ngày mùa đông trên đường ăn khẩu nóng hổi cơm dùng. Chính là số lượng thiếu. Tính tiếp nước điền. Trong nhà chỉ có 5 cái. Chính là cái loại này giống hiện đại tự nhiệt liệt nồi dường như, phía dưới là một cái tương đối đại điểm thùng gỗ. Đến lúc đó đem đã dùng bố bao phùng tốt một túi đun nóng bao bỏ vào đi thêm thủy, tiểu thùng gỗ đặt ở mặt trên, bên trong đun nóng thức ăn thêm thủy, trên cùng cái nghiêm cùng đại thùng gỗ nguyên bộ cái nắp. Hơi nước nhưng thật ra ủng ục không phải thiêu khai sao. Vốn là cấp Tống Phúc Sinh bọn họ đi làm chuẩn bị. Tiền bội anh lại nhảy ra chính mình làm mì xào. Bổn ý là muốn làm mì ăn liền cái loại này tới, chính là thất bại làm không được thật mì ăn liền. Nhưng nàng này mì sợi cũng đúng, đều là tắc quá, từng khối, phương tiện mang theo, không trầm. Dùng thủy ngâm, giải điểm muối, phóng điểm làm rau dưa. Chương 567 ta chờ đến Hoa Nhi cũng cảm tạ. Phòng nhỏ môn mở ra. Tống Phúc Sinh cùng cảnh phó úy nắm chặt hết thể thời gian ôn chuyện. Hướng ra phía ngoài đi, hai người còn nói lời nói. Tướng quân lúc ấy thấy cá du, liền đoán ra là tiên sinh ngài cấp chuẩn bị. Ta vừa rồi nhìn thấy kỳ trưởng quầy vừa hỏi, ngài quả nhiên ở thương chẳng nha. Không yên tâm, sau khi trở về, các ngươi này đó tiểu tử bộ dáng liền ở ta trong đầu chuyển động. Cũng là chịu các ngươi tướng quân tổ phụ cất nhắc, hộ bộ cấp cơ hội này, ta suy nghĩ liền đi thôi, kinh ta tay, ta có thể yên tâm chút. Tống Phúc Sinh nói đến này, lại cười hướng Cảnh Lương nói. Đúng rồi, cá du việc này, quay đầu lại cho các ngươi tướng quân mau đánh đổ, không cần hắn cho ta chính danh hướng lên trên chỉnh. Hắn nếu là hỏi, ngươi liền nói cho hắn, thuận tay sự, không phải cái gì khó lường đại sự, đúng hay không? Lại nói đã báo đi lên thương chàng nha cái kia ai, Ngụy đại nhân, đừng cho người bắt lấy tới, không tốt, kia không kết thù sao, không cần thiết, à. Ngươi nọ còn hành, cho các ngươi điều lương gì đó rất kịp thời, ta xem so trước kia Lê đại nhân nhanh nhẹn. Cảnh Lương cười xem Tống Phúc Sinh, hảo, ta đây liền nghe tiên sinh, quay đầu lại liền như vậy truyền cáo. Đúng vậy, này liền đúng rồi. Mau trở về đi thôi, làm người trong nhà cũng phóng yên tâm, bồi thân nhân trò chuyện, ngày mai lại phải đi. Tống Phúc Sinh nói chuyện khi, trước chụp hạ Cảnh Lương bả vai. Nay đại tiểu hòa tử, lần này từ biệt, lại muốn hồi lâu không thấy. Theo sau liền kêu tiền bội anh, đồ vật trang hảo không. Tiền bội anh cầm hai cái tay nải ra lại đây. Cấp Cảnh Lương dọa nhảy dựng, đây là cho hắn trang cái gì. Như thế nào chối từ cũng vô dụng. Bái biệt Tống Phúc Sinh người một nhà, đương trở về chính mình ra, Cảnh Lương mở ra tay nải vừa thấy, có điểm tâm. Hắn trước kia thật đúng là ăn qua, là Mã Lao Thái tiệm điểm tâm thường bán một loại. Có một loại quá du mì sợi, một khoán đến hộ gia đình rau dưa, giấy đóng gói muối ăn, như thế nào ăn như thế nào phao, hắn trước mắt đã biết. Còn có một loại ăn vặt, tiên sinh nói là cơm cháy, nhà mình tạc, làm hắn trên đường đói bụng lại không thể dừng lại mã khi ăn mấy khối. Trong đầu hồi ức tiên sinh cười nói, càng nhai càng hương, Cảnh Lương trong lòng nóng hầm hập. Mặt khác còn có giống nhau quan trọng nhất, dùng cái bình trang rượu sát trùng. Mở ra phong khẩu, Cảnh Lương nghe nghe. Vì làm rượu sát trùng trước sau bảo trì ướt át, bên trong không chỉ có từng khối đã sớm cấp chuẩn bị cho tốt, dùng cái kẹp kẹp ra tới một khối là có thể dùng, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều rượu. Này rượu cũng không biết có thể hay không uống. Cảnh Lương lầm bầm lầu bầu buồn bực nói. Nói lên rượu, có cái gan lớn lúc này liền ở uống đâu. Đó chính là Tống Phúc Sinh. Hôm nay, đồ ăn lạnh. Tức phụ cấp hầm xương sườn, ớt cay xào làm đậu hủ, rau cần đậu phộng, không xứng rượu bạch hạt lạp. Hôm nay, hắn cũng là thật muốn uống hai khẩu. Dù sao ở tự mình ra, đại môn một quan, vạn nhất người tới gõ cửa liền trang nghe không, ai có thể biết hắn uống rượu. Tới, tam thúc tam cứu cho các ngươi mãn thượng. Tiền bội anh xách một tiếng, có hay không chính lưu. Lỗ thai hư một cái, kia hai trên người cũng có thương tích. Đừng xách ra, tức phụ, ngươi một xách, ta này rót rượu tay run rẩy. Đại lang bọn họ lập tức liền trộm mà nở nụ cười, cười tiền bội anh xấu hổ. Ở cái bàn phía dưới đặng Tống Phúc Sinh một chân, cút đi, ngươi nếu là thật sợ ta thì tốt rồi. Kết quả mễ thọ nói, cô mẫu, ngươi đặng đến ta lạp. A, là sao? Trong phòng lập tức cười ra tiếng. Tống Phúc Sinh cười nói, được rồi, ta cũng không trang, thẳng thắn lạp, ta chính là sợ hãi các ngươi tam thẩm tam mợ. Tiền bội anh vô ngữ, người này, không chờ uống đâu thiên cũng không hát đâu, liền hăng hái nhi lạp. Nhưng đương Tống Phúc Sinh thật sự dơ lên chén rượu khi, hơi chút thu chút tươi cười nói. Nghe thấy kia cảnh phó úy nói không có. Kia lục bạn, ngươi xem nhân gia không có hảo cha hảo gia ra sao? Không có hảo gia thế sao? Hắn kia mãi mãi thân phận đều gì dạng lạc? Làm theo. Nhân gia có thể cho Lô Vương bắt được trở về, có thể làm dân chúng cùng khen ngợi, dựa vào là tự mình, bất cứ giá nào mệnh mới bắt lấy cái này quân công. Tống Phục Linh dùng miệng một sách liền đem xương cốt phun ra, thịt lưu tại trong miệng, nghe nàng ba nói xong này đó, nghĩ thầm, cho nên. Ai, nói chuyện phải có kết luận sao, thật cấp người. Tới, uống rượu Tống Phúc Sinh không biết khuê nữ lại ở trong lòng phun tào hắn, tắp khẩu rượu, ăn khẩu đồ ăn, mới nói. Cho nên nói, nam nhân nếu muốn đỉnh thiên lập địa làm người bội phục, chính mình phải có thật bản lĩnh. Hành là không được, ngươi dựa vào là tự mình. A, các ngươi mấy cái tiểu tử, sau này càng phải hảo hảo làm, đừng hôn nhật tử. Tống Phúc Sinh tự cấp chính mình về sau rời đi thương chàng nha làm chuẩn bị, tưởng nói thêm điểm đề điểm này mấy cái tiểu tử, đừng sau này không ở hắn trước mắt, hạt hốn. Đã biết, Tam Thúc, chúng ta nhất định không giống kia có nha dịch dường như thấu đôi, đánh cuộc ga phiêu cao thiết đầu kịp thời nuốt trở vào, muội muội cùng mẹ thọ ở, miên bản phiêu, ô lô thai. Đã biết, Tam Cứu. Tam Thúc, hôm nay nhìn thấy kia Lô Vương bị áp tải về, vẫn là thật cao hứng. Thuyết minh chúng ta lúc trước cũng không bạch vội, chính là không nghĩ tới lục tướng quân bị thương, hắn như vậy nhiều hộ vệ, không dám tưởng. Đúng vậy, đây là ta lúc trước không muốn cho các ngươi lưu quân doanh nguyên nhân, đao kiếm không có mắt. Tống Phúc Sinh nghĩ thầm. Nhìn này hình thức, phương Bắc hẳn là có thể hoàn toàn bình định, hướng Nam đẩy càng là sớm hay muộn sự. Về sau vài thập niên, Đại Nam diện ứng hội chiến loạn không ngừng. Này đó tiểu tử nhóm là so bình thường nông gia hán cường. Nhưng là một lần có thể tránh thoát, nhiều lần đều có thể tránh thoát sao? Cùng tứ trang cái loại này đánh tiểu luyện võ là hai chuyện khác nhau. Tứ trang thế nào a cha? Lần này có hay không lập cái công? Tống Phúc Sinh vừa định đến tứ trang, Tống Phục Linh liền hỏi, nàng cùng lão mẹ chỉ biết tứ trang người không có việc gì. Tứ trang a? Không lập công. Hắn nhưng thật ra ánh mắt hảo xử, lập tức liền phát hiện lục bạn không thấy, so với ai khác phát hiện đều sớm. Bất quá nhà ta tứ tráng có đoàn bản. Sao đâu? Tiền bội anh nghi hoặc, ta tứ tráng thật tốt cái hài tử, nào đoàn? Biết bơi giống nhau. Nghe kia cảnh phó uy nói, tứ tráng đi xuống vớt lục bạn cũng kem chút thiêm, là khác hộ vệ lại cho hắn cứu. Nay bữa cơm, liền nói chuyện lại uống rượu, ước chừng ăn hơn nửa canh giờ, tiền bội anh làm hơn phân nửa phiến xương sườn, toàn ăn. Những người này đến nhiều có thể ăn. Nhà nàng Phục Linh liền gặm không ít xương cốt. Buổi tối thượng giường đất ngủ. Tống Phục Linh cùng Mễ Thọ một cái phòng nhỏ. Một ngày này xuống dưới, đi chợ rất mệt, Tống Phục Linh đều sắp thấy Chu Công, Mễ Thọ lại vẫn không ngủ ý. Mễ Thọ hai điều cẳng chân đáp ở chăn thượng, hai tay gối lên sau đầu, thở dài ra tiếng. Ai, cũng không hiểu được ca ca khi nào có thể hảo nhanh nhẹn, thật là gặp tội lớn. Tỷ tỷ, ngươi bồi ta tán gẫu được không? Ngươi nói nơi đó lang chung tay nghề có thể hay không hành. Đừng lại cấp chậm trễ. Ta coi bọn họ liền sai rồi, lần này nên làm ca ca trở về nhìn bệnh. Cảnh phó úy ca ca liền cấp kéo trở về bái, nơi này là Phụng Thiên Thành, có đại lang chung. Cả đời sự, lại là ở trên lưng, nhưng qua loa không được. Ai u, nhìn cho nàng đệ đệ nhọc lòng. Mễ Thọ từ quá song 6 tuổi sinh nhật liền thường xuyên như vậy đối thoại, ngữ khí có khi làm Tống Phục Linh hoảng hốt. Khi thì giống nàng cha, khi thì giống nàng mãi, còn có nhậm tộc trưởng, ông nội. Tống Phục Linh chờ mình, cho nàng đệ phía sau lưng xem, đừng nhọc lòng, nhân ra là ai. Hắn nơi đó nếu là không có hảo làng chung, chúng ta sinh bệnh cũng chỉ có chờ chết. Tỷ tỷ, vậy ngươi cũng đừng ngủ, ngươi ăn nhiều như vậy, ngươi. Mễ Thọ lộc cộc một chút bỏ dậy, ngồi xếp bằng hỏi, tỷ, vậy ngươi đoán khi nào có thể toàn hảo? Ta có thể tái kiến ca ca đâu. Vì bảo hiểm, miễn cho đệ đệ nói nàng không đáng tin cậy, Phục Linh thần toán tử không dám nói xuân về hoa nở khi tái kiến, ngươi chờ đến hoa nhi cũng cảm tạ thời điểm. Một khắc trong phòng, tiền bội anh cũng cảm giác Tống Phúc Sinh sao như vậy dính người, làm gì nha, ta rất mệt, vài giờ còn đụng. Không đụng, hai ta một ổ chăn bái hắn sợ hãi. Mà hôm nay ban đêm, quốc công phủ lại thẳng đến sau nửa đêm còn ở sáng lên, lục bạn tổ mẫu. Mậu thân bên người nha hoàn bà tử ở thu thập hành lý. Chương 568 công chúa giá lâm. Thấy không có. Tống Phúc Sinh hôm nay lại xin nghỉ. Ngụy đại nhân cấp 2 ngày này kỳ nghỉ, hắn quyết định không thể nhàn rỗi, muốn nguyên vẹn lợi dụng thượng, lanh thê nữ hảo hảo đi dạo. Nay không sao, tìm cái tầm nhìn thật tốt, quan sai ở cách xa, sẽ không lại đây vanh đuổi đi bọn họ vị trí, ở lãnh người nhà vọng hoàng thành. Tống Phục Linh bị 3 vị ca ca hiểm hộ, đang dùng võ trang quá kính viễn vọng nhìn a nhìn. Kính viễn vọng đã sớm lau qua, phía trước dùng xà phòng thơm thủy lau một lần sau, Tống Phục Linh còn dùng rượu sắt trùng tiêu độc quá. Thấy lạc, cha, hộ bộ công bộ liền ở kia a. Kia mặt một mảnh phòng ở đâu? Kia mặt là binh bộ. Đại lang bọn họ cũng thực mắt thèm, muội tử, cấp ca nhìn xem. Bọn họ mấy cái cũng chưa thấy qua. Tống Phục Linh đưa qua kính viễn vọng, liền đứng ở đại lang ca phía trước. Đánh hảo hiểm hộ, mới vừa ta từ bên trong nhìn thấy, có 2 bài tuần tra đã muốn chạy tới kiểu kia. Nay kiểu à, chính là dân chúng cùng quan viên ngăn cách, Tống Phúc Sinh bọn họ tuy ly tiểu có chút khoảng cách, nhưng là quá đột ngột, vẫn là phải cẩn thận. Phu cận cũng không có dân chúng, liền bọn họ một nhà ở động tác nhỏ không ngừng. Cấp mễ thọ cấp nha, cho ta cũng nhìn nhìn bái. Mấy cái ca ca thực không hữu hảo, ngươi cái lùn, nhìn không rõ. Ôm ta bái. Tính, không cầu bọn họ. Đến thời khắc mấu chốt, mễ thọ xem như phát hiện, ca ca tỉ tỉ trông cậy vào không thượng, vươn hai chỉ tiểu cánh tay ngửa đầu nhìn Tống Phúc Sinh nói, dựa, ôm ta một cái. Kính viễn vọng rốt cuộc tới rồi mễ thọ trong tay. Tống Phúc Sinh hỏi hắn, sẽ xem không? Nhìn thấy không có. Mễ thọ một bên lấy kính viễn vọng vọng, một bên hưng phấn không được, nhìn thấy, dựa, ta hỏi ngươi chuyện này, theo ta. A, ngươi nói, tương lai thi đậu Trạng Nguyên, đi nơi này nào đứng trước? Ngươi cấp chỉ bái. Hàn Lâm Viện, kìa châu ngồi hảo sao? Tống Phúc Sinh suy nghĩ, hảo cái giám, nước trong nha môn, hảo à, phi tiến sĩ không vào Hàn Lâm, phi Hàn Lâm không vào nội các. Dượng nhìn thấy quá, nơi đó mặt nhưng hảo. Đại lang bọn họ động tác nhất trí xem Tống Phúc Sinh, phải không? Có bao nhiêu hảo, đối chiếu thương chẳng nha, tam thúc cấp chúng ta nói bái. Ta không thấy được có thể tưởng tượng, đương mở rộng tầm mắt. Nhưng thật ra mễ thọ nhăn tiểu mày, trước nghiêm túc hỏi, đành phải vô dụng, giả kỹ năng, trong phòng bếp lò xứng nhiều không? Tam chín hàn thiên tao không bị tội. Tống Phúc Sinh nén cười, xem trong lòng ngực tiểu hoa nhi. Đứa nhỏ này thu đông kia trận, bị nhậm tộc trưởng ra học đường đông lạnh ngốc quá, kia chỉ định nhiều a, ấm áp, bếp lò đều bay hương khí. A, vậy là tốt rồi, liền định rồi đi nơi đó đi. Tống Phúc Sinh đem đầu đống nhiên chôn ở mễ thọ cổ nhạc ra tiếng, như thế nào liền định ra lạp. So với hắn còn có thể khoác lác. Tiền bội anh nhẹ chú ý Tống Phúc Sinh một quyền, không chuẩn cười nhạo, hài tử có chi hướng thật tốt chuyện này. Đúng lúc này, tiền mễ thọ lại nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn tiền bội anh đôi mắt tới câu, cô mẫu, ta sẽ cho ngươi tránh cáo mệnh, làm ngươi cũng xuyên quan phục kiếm tiền không thú vị, tránh cáo mệnh. Tiền bội anh. Được rồi. Nàng cũng không nín được muốn cười lạp. Không quan tâm thật giả, ta hoa dám tưởng. Cảm ơn ngươi a, mễ thọ, ngươi tỷ kia trận, nàng cái không tiền đồ cũng chưa dám báo thanh bác. Ta đây đâu, đệ. Làm ngươi sau này nam nhân đi tránh. Ân. Tống Phục Linh trợn tròn đôi mắt, còn không phải là tối hôm qua không có bồi ngươi hảo hảo tán gẫu sao. Nguyên nhân chính là vì cái này đề tài, cả nhà tâm hoa nộ phóng đi dạo phố. Ngắm lại liền mị thật sự a mị thật sự, giúp chín tộc người trong nhà mua sắm. Trong thôn bên kia yêu cầu cái gì, tiền bội anh dùng tiểu sách vợ đều nhớ kỹ đâu. Tống Phục Linh cùng mễ thọ cũng vừa đi vừa nháo. Tống Phục Linh cười hì hì nói, ta không thích, ta muốn hiện tại đua cha, liền so với ai khác cha lợi hại, tương lai đua đệ. Ai dám khi dễ ta, ta có cái hảo đệ đệ. Tỷ tỷ, tiểu hồng đều làm ngươi khi dễ ăn quả táo trước xem ngươi ánh mắt. Ai dám khi dễ ngươi ù? Từng cấp mã lao thái mua quá quý mặt du trong tiệm. À, Tống Phục Linh liền cấp mã lao thái mua quá kia một lần quý lao mặt du, lúc sau nghĩ tới lại cấp mua hai bình, là nàng mãi tức giận ngăn đón không cho. Mã lao thái nói, lại không phải cái kia hệ phấn hoa khăn, khi đó phơi đen khó coi, nên hắc phấn lạc. Trước mắt ở trong thôn loa, ẩm ẩm du liền trung. Mà lần này Tống Phục Linh tới trong tiệm, là mua dùm. Giúp các tỷ tỷ mua. Các tỷ tỷ ở nướng lò trong phòng đi qua xuân, không bị ngày mùa hè ánh mặt trời phơi quá, lại ở lồng hấp giống nhau nướng lò trong phòng hôn qua hạ, vượt qua ngày mùa thu, này lại vào đông, đúng là không dễ. Tống Phục Linh liền cổ động các tỷ tỷ tiêu tiền, làm những cái đó các cô nương không đem sở hữu tiền bạc giao ra, vì chính mình hoa một lần. Nếu là thực sự có cái loại này không dám cùng người trong nhà nói thật, nàng nói, có thể phối hợp cấp làm giả chứng. Sau đó các tỷ tỷ quả nhiên nghe lời, đối, nên như vậy, nữ nhân sao, cắn răng một cái một dậm chân liền tự mình liên hệ Tống Phục Linh, nhường cho mang lau mặt du. Cửa tiệm, chỉ còn Đại Lang cùng hổ tử chưa tiến vào, ngồi xổm bên ngoài chờ. Đại Lang nói, mua kia ngoạn ý sát, thực sự có dùng sao? Hổ tử nói, có hay không dùng, vì mỹ bái. Nhân gia cao thiết đầu liền vào tiệm. Lúc này, thiết đầu chính mãn nhãn chân thành nhìn Tống Phục Linh nói, muội tử, ngươi ngày thường sát cái nào, cấp ca chỉ bái. Tống Phục Linh nghĩ chỉ một cái giới vị rất thấp. Chờ tiền bội anh mua xong bột đánh răng, ra cửa hàng. Tống Phục Linh quay đầu lại xem Cao Thiết Đầu cùng nàng có chút khoảng cách, mới vác trụ tiền bội anh Tiểu Tiểu Thanh nói, nương, ta cảm thấy Thiết Đầu ca muốn đưa ta lễ vật. Tiền bội anh kinh ngạc. Thật sự, hắn vừa rồi hỏi ta ngày thường dùng cái nào, ta cố ý cấp chỉ cái tiện nghi. Hắn có thể hay không là tưởng cảm tạ cha ta cho hắn an bài công tác, nghị quay đầu lại ăn Tết đã phát bổng lộc mua điểm gì. Đưa ngươi cùng cha ta muốn trịnh trọng, hai ngươi cũng không thể muốn, đưa ta liền phương tiện. Ở phía sau đi Cao Thiết Đầu, chính mãn tâm mãn nhắn nghĩ, quay đầu lại liền đem muội tử chỉ cái kia mua tới, đưa đào hoa. Lại còn có ngó mắt hổ tử cùng đại lang, nghĩ thầm, này hai đều là đào hoa ca, không thể dẫn hắn hai đi mua, đến chính mình đơn độc tới, còn muốn tìm một cái hướng tam thúc xin nghỉ lý do. Cao Thiết Đầu vội vàng quay đầu lại nhìn nhìn đường phố, nhớ kỹ mặt tiền cửa hàng. Ngươi đánh xe được không? Lúc này chính là xe bò. Tiền bội anh trắng mắt Tống Phúc Sinh, đem cái kia sao xóa, tiểu hồng tiểu ngưu nàng đều được. Đồ vật không có rơi xuống đi. Tống Phúc Sinh lại nhọc lòng thượng, đưa đến cửa thành nơi này còn ở rong dài, quay đầu lại nói cho ông nội một tiếng, chúng ta mấy cái 30 buổi chưa có thể tới ra, năm nay không thôi. Biết rồi, nói hai lần, ai nha ngươi đừng sốc chăn xem hai hài tử, nàng hai đông lạnh không. Liên ở Tống Phúc Sinh chính rong rong dài dài khi, đồng nhiên tới một đội nha dịch, xua đuổi sở hữu rời thành môn gần chiếc xe. Tránh ra còn không được, làm cần thiết hướng xa đi. Không có động thủ xua đuổi Tống Phúc Sinh bọn họ, chỉ dùng miệng nói, đó là bởi vì bên ngoài Thiết Đầu bọn họ ăn mặc quan y hề. Tống Phục Linh có tinh thần nhi, cố ý xuống xe xem. Mễ Thọ cũng đằng đằng đằng nhảy xuống xe bò hỏi, sao lạp? Lại bắt lấy một cái tạo phản vương gia A. Không, vừa lúc tương phản. Hôm qua là dân chúng xem náo nhiệt, hôm nay là các nhà cao cửa rộng sôi nổi xuất động, mỗi nhà đều có đại biểu ra tới tiễn đưa. Không trong chốc lát, Tống Phục Linh, tiền bội anh này hai không cổ đại ký ức, cũng tổng đã quên tự mình là cổ đại người, liền nhìn đến siêu chính phẩm thánh tôn trấn quốc công chủ xe giá. Thiên tử là 6 con ngựa kéo xe. Vị này chính là năm thất. Lục bạn mãi mãi mang theo con dâu đi xem tôn tử. Phần phật một chiếc lại một chiếc xe ngựa, đánh một thân bố y y hãy mang theo mũ đông tử tiền bội anh trước mặt trải qua. Tiền bội anh cùng nữ nhi liếc nhau, nơi này người, thật là phân 3-7 loại. Chương 569 tùy tỷ tỷ, một đám đồ tham ăn. Dây nặng cửa thành mở rộng ra. Thủ vệ nha dịch quỳ một gối xuống đất, cung tiễn thánh tôn trấn quốc công chủ xe giá. Đằng trước xe đã là thấy không rõ, phía sau xe còn có tải ra khỏi thành. Mênh mông quần quận đội ngũ, chở hoàng thượng ban cho ngựa y y, quốc công phủ quan y y, toàn bộ phụng thiên thành tốt nhất đại phu, gã sai vặt, nha hoàn, bà tử, lệ thuộc với công chúa hộ vệ. Mà bên cạnh một chỗ cửa nách, ba cánh nếu là dắt ra xúc chiếc xe yêu cầu xếp hàng. Muốn một nhà bài hào quá, song song không qua được. Tiền bội anh lôi kéo xe bỏ một bên xếp hàng qua cửa nách, một bên quay đầu nhìn nhân ra công chúa đội ngũ, mở rộng tầm mắt đi. Ta chưa thấy qua. Tống Phục Linh lãnh đệ đệ cũng không đi trên xe ngồi, đi theo đám người vừa đi vừa nhìn náo nhiệt. Lúc này yên tâm đi, ta nói cái gì tới. Hắn nơi đó sẽ có rất nhiều người cấp xem bệnh, không xem đều không được. Mễ Thọ gật gật đầu, ân. Tiểu Hoa Nhi cũng chưa thấy qua trường hợp này, mắt trông mong tăng cường nhìn. Kia trong xe ngồi mãi mãi hắn còn gặp qua đâu, trong nhà có tiểu bút ngòi vàng, đúng rồi, tỷ tỷ. Theo ta thu những cái đó lễ vật, ta sao lại không gặp? Tống Phục Linh, a, không có việc gì xem nó làm cái gì, ta giúp ngươi thu hồi tới, quay đầu lại chờ ngươi lớn lên lạp lại cho ngươi. Mễ Thọ ngoan ngoãn gật đầu, hảo đát. Tới, lên xe đi. Phục Linh căn bản liền không ôm quá đệ đệ, chụp đem mông làm Mễ Thọ tự mình bò lên trên đi, nàng chính mình cũng ngồi ở ghế phụ vị trí. Tiên bội anh cười dơ lên roi, vây chăn bông ngồi xong lâu. Trở về một đường, tiền bội anh cùng nữ nhi là như vậy lao. Kia thấy cái loại này trường hợp không được cảm khái hai câu. Cùng tự mình quê nữ, không gì sự liền tán gẫu, đây là sinh tiểu gáo đông hảo. Ngươi nói cha ngươi ha, một ngụm một câu lục bạn đại danh tê, ta liền lấy hắn đương lục bạn lạp. Hắn tới nhà ta ăn cơm, ta cũng không cảm thấy nơi nào không bình thường. Kia ngồi ở nhà ta đầu giường đất, chưa thấy qua bắt bẻ, ăn không thể so ai thiếu. Một mồm to thịt một mồm to đồ ăn, lần trước còn chính mình hạ giường đất muốn đi thêm cơm, cho ta dọa nhảy dựng, vội vàng hiện đem cơm múc ra tới, cấp chậu cơm bưng lên đi. Ngươi lại xem nhà ta mễ thọ. Mới chạy nạn kia trận, hắn còn chưa quên tự mình là vị thiếu gia đâu. Ngươi nói hắn mới đương mấy năm thiếu gia, muốn rửa người uy cơm, mặc quần áo thói quen tính rỗi tay đám người hầu hạ. Lại nhìn lên kia lục bạn, thật sự, cũng nhìn không ra tới là vị rất đại đại thiếu gia nha. Tỷ như, từng bối huyết phần phật ra sói, ra cửa liền mang cái thuật tử, cưới ngựa vội vàng tới, cưới ngựa vội vàng đi, ngồi đầu giường đất ăn cơm nói chuyện gì. Chứ bỏ lời nói thiếu, cũng không phô trương. Tống Phục Linh cười nhìn lão mẹ liếc mắt một cái. Nương, nhân gia có thể cùng ta phô trương sao? Kém bao nhiêu đâu, cùng ta khoe khoang cũng không thú vị. Tựa như ghen ghét việc này, ngươi sẽ ghen ghét so ngươi hảo một chút, nhưng ngươi sẽ ghen ghét so ngươi cao hơn rất nhiều sao. Phía trước, hắn ngồi ở nhà ta đầu giường đất ăn cơm, kêu kêu đi ở nông thôn thể nghiệm sinh hoạt. Tiên bội anh không tán đồng, ngươi đừng như vậy nói, vẫn là kia lục bạn nhân phẩm hảo. Hôm nay ngươi cũng gặp được nhân gian mãi mãi kia đội hình, ngươi xem nhân gia, không thể không nói, ngày thường đến nhiều điệu thấp. Không nhắc nhở ta, ta đều đã quên hắn là gì thân phận. Coi như hắn là một cái trong nhà điều kiện so ta tốt một chút hải tử. Tiên bội anh lại nói, ngươi đều không nhất định có thể làm được, cha ngươi nếu là hiện tại. A ha ha ha cách, Tống Phục Linh lập tức đoạt lời nói, ta đây phải hương xe bảo mã. Vừa rồi kia chiếc xe, bên ngoài ta phải làm cho xinh xinh đẹp đẹp, len keng, làm người ly thật xa liền biết Tống Phúc Sinh hắn khuê nữ tới rồi. Mễ thọ vây quanh chăn đông ngồi ở mặt sau, nghe vô ngữ. Hắn mới 6 tuổi nha, tỷ tỷ là có thể cho hắn chỉnh vô ngữ. Tiên bội anh cũng biên đánh xe biên cười, mau đừng nghĩ tượng, cha ngươi hỏa không đến cái loại này trình độ. Hắn có thể cho ta đài hai con ngựa kéo là được, một con tiểu hồng quá mệt mỏi. Ngươi còn không bằng trông cậy vào hắn làm ngươi ăn nhiều tốt hơn nhiều cho ngươi mua phòng đâu. Xem xét nữ nhi kia tiểu gầy thân thể, phát dục quá chậm. Chứng một chút thịt thịt, nàng cùng lao tống là có thể cao hứng quá sức. Rõ ràng một đốn hai chén cơm, ta cũng không biết ăn đi đâu vậy, nhưng thật ra cái đầu chịu điều. Nói lên cơm, Tống Phục Linh chủ động đem đề tài lại quải đến lục bạn trên người. Nương, lục bạn một bữa cơm sẽ bãi mười mấy đồ ăn, cho nên ta mới nói hắn đi nhà ta ăn cơm là thể nghiệm sinh hoạt sao. Ta nhưng ăn qua nhà hắn cơm, kia phong phú. Ta hoài nghi hắn sớm một chút cũng sẽ là mười mấy hơn 20 dạng, cái gì bánh bao nhỏ lạp, sủi cảo tôm lạp, bánh quẩy lạp. Các loại cháo các loại canh. Liền lần đó ta đi. Có nói hải sâm nhìn nhạt nhẽo, nhưng làm ăn rất ngon. Như thế nào làm? Chính là dùng canh loãng ngao a là cái gì nha? Ta không biết. Tiên bội anh nói, nhà ta cũng có hải sâm, nếu là biết sao làm, ta cũng có thể cho người hai làm ăn. Nương, kia ngày mai buổi sáng ngươi cấp tạc hai căn bánh quẩy bái, đã lâu không ăn. Tống Phúc Sinh lúc này không ở, nếu là ở nhất định sẽ nói. Các ngươi nghe một chút, kia nương hai trò chuyện là có thể cấp quẹo vào. Bàn nha đã về rồi. Ai nha, bàn nha đã về rồi. Ai, tam gia gia, ai, các nãi nãi. Tống Phục Linh ngồi ở xe bò thượng vây tay. Ta là không có hương xe bảo mã, nhưng là ta trở về nhậm gia thôn cũng thực được hoan nghênh. Xe bò đuổi tiến nhà mình sân. Ông nội ngậm thuốc lá túi nồi lập tức thu xếp, phú quý trung ngọc nhà, mau giúp dỡ hàng. Không thể làm này hai trọng thương viên nhàn rỗi, khác sống làm không được, tạp sống cũng muốn làm. Hắn thấy ai nhàn rỗi liền cả người không dễ chịu. Hiện tại ta chính mình ra viện này, thành hăng hái, song khai đại cửa sắt, rộng mở. Cũng lại không phải nơi nơi đảo chiến hào dùng một hàng rào vây quanh lúc, chính là phòng ở quá phá. Các tỷ tỷ, cấp. Tống Phục Linh bắt đầu phân phát lau mặt du. Quách lao đại gia khuê nữ còn có đại nha các nàng, tiếp nhận khi. Trước dùng tay cọ cọ tập dề, mới thật cẩn thận tiếp nhận một tiểu vại, trên mặt mang cười lần qua lộn lại nhìn. Ngươi nhìn xem này hộp thượng còn có họa. Lần đầu, các cô nương cho chính mình hoa nhiều như vậy tiền. Mà có trong nhà đại nhân, kỳ thật trong lòng đều biết được khuê nữ hoa rất nhiều tiền mua lau mặt, đương cha mẹ làm bộ không biết, như vậy liền không cần mắng. Cũng đến nói, chịu Tống Phúc Sinh ảnh hưởng, tiềm di mặc hóa. Đoàn người đối nhà mình nữ nhi nhóm không hề giống như trước giường như bất công không được. Rốt cuộc quá bất công nhi tử, Tống Phúc Sinh nên trướng mắt bọn họ, kia còn có thể dẫn bọn hắn làm việc sao. Ngay cả phụ nữ nhóm cũng đến ích, trong nhà các nam nhân đừng nói động thủ đánh các nàng, trước mắt chính là lớn tiếng mắng thời điểm đều rất ít. Việc này Chu thị nhất có quyền lên tiếng, Tống Phúc Hỉ tưởng tấu nàng, chỉ có thể trông tới. Tống Phục Linh về nhà sau, nghe nói một sự kiện, so tiền bội anh biết đến còn sớm. Thái gia ra tìm lão mẹ chính nói lời nói, nàng này mặt liền biết được. Kỳ trưởng quay phải cho các ngươi vàng. Ân, Kim Khối Tử, Thái gia ra không cần hắn tiền, hắn liền tưởng chiêu cho chúng ta vàng, dặn dò làm lấy ra. Tống Kim Bảo gật đầu. Các ngươi không muốn đi. Toán Miêu Tử lớn tiếng nói, tỷ tỷ giáo không cho tùy tiện lấy, chúng ta nhớ rõ, sao có thể sẽ nhận lấy. Nha Nha dựa vào giường đất biên nói, tỷ tỷ, kia ngoạn ý cũng không đỉnh ăn uống nha, hắn sao không cho bọn em điểm kẹo tử. Lý Tú Gia Nhi Tử, nho nhỏ người một cái, ngồi ở đầu giường đất cười ha hả, vừa nói lời nói thẳng chanh chảy nước dãi, chính là muốn kẹo tử, mau ăn Tết, thiếu ăn vặt. Chương 570 tin vui. Qua đi, tiền bội anh cùng nữ nhi giảng là chuyện gì xảy ra. Lục gia các vị tiểu thư cấp Lục gia quân nhóm đã phát tiền lương. Dù sao ở tiền bội anh xem ra, chính là vất vả phí cái loại này. Suy nghĩ cũng đừng làm cho chúng ta này mặt trắng chạy. Tuy nói cấp che lại gạch tường, nhưng đó là nhân gia Lục bạn làm cái, là các nàng đệ đệ tâm ý, kia mấy cái tiểu thư cảm thấy còn không có tỏ vẻ đâu. Khiến cho kỳ trưởng quay cấp lao ra tử ngân phiếu, làm tự mình bẻ ra, sau đó cho mỗi gia phân phân. Lao gia tử đương nhiên không thể thu lạp, nói chúng ta có biển, trung nghị, còn muốn cái gì tiền đòi tiền. 100 triệu không thể. Nhưng một cái phi cấp, một cái phi không cần, lão gia tử lại nói tàn nhẫn lời nói, nhận lấy mới là coi thường chúng ta nông hộ nhân gia. Có thể thấy được, Tống A gia là thật sự đem Phúc Sinh tôn tử nói nhớ vào tâm. Khi đó Tống Phúc Sinh nói, ông nội, ta không cần, chúng ta lại không phải Lục gia hạ nhân, làm chuyện tốt được chủ tử thưởng, cho nên ta không thể tiếp cái này tiền. Vị kia tam tiểu thư Lục Chi Huyền, khiến cho kỳ trưởng quầy đem ngân phiếu đổi thành nén vàng, kia vàng một tiểu khối là có thể giá trị không ít tiền. Liên như vậy, muốn đem nén vàng cho mỗi hộ bọn nhỏ, quay đầu lại nói cho một tiếng lao ra tử đừng làm cho hài tử đánh mất, cũng coi như là cấp những cái đó hán tử nhóm vất vả phí. Nhưng bọn nhỏ không hảo lừa gạt, cấp ăn ngon có lẽ thật có thể thu, cấp cái này, không cần. Ngươi nói ngươi, tới liền tới. Chúng ta nhiều quen thuộc lạc, còn mang cái này, ngoại đạo. Lại đến mỗi năm một lần năm đuôi thu quan thời điểm, lão tùy hắn tức phụ mang theo nhị tiểu tử, dẫn theo đồ vật tới xuyến môn. Lão tùy hắn tức phụ tiến phòng, khăn trùm đầu, lông mày, lông mi mang theo xương, vừa thấy chính là bị đông lạnh quá sức. Mau, dép lê thượng đầu giường đất, ta cho ngươi nương hai đảo khẩu nước ấm. Tiên bội anh lời này nói không giả, xác thật là cùng tùy tẩu tử rất thủ. Bởi vì thu hoạch vụ thu kia trận, Lao Thùy tức phụ mang theo nhà nàng nhị tiểu tử, còn có đại bá ca ra một cái 11 tuổi, một cái 13 tuổi tiểu tử tới giúp làm việc. Kia một trận, đứng đắn ra không ít lực. Có đôi khi đêm đen liền trụ túp lều, giúp đỡ nấu cơm, thu đậu nành, nên ngang. Nhân gia nhớ kỹ ta hảo bái. Nghe nói Lao Thùy tới rồi đặt chân mà sau, cấp đưa quá lời nhắn, nói lấy huynh đệ phúc, cùng đại nhi tử đều thực bình an. Giúp đỡ thu ra lấy ra bộ cấp biên cương quân đem. Đừng nói nữa, kia lão tùy tức phụ lần đầu tiên tới khi, nhìn thấy tiền bội anh liền phải quỳ xuống, khóc nước mũi một phen nước mắt một phen. Kết quả lao lao nghe nói Tống Phúc Sinh bọn họ cũng đi rồi, không ở nhà, lúc ấy chưa nói gì, nhưng thu hoạch vụ thu khi liền tới lạp. Tùy tẩu tử cười, ta bà mẫu cố ý làm mang, tặc hạ hắc hỏi ta, gì thời điểm đi Phúc Sinh ra. Nhà ta kia lão thái thái, ngươi cũng hiểu được, nàng có chút hồ đồ, nhưng lần này thỏa lạp, nàng xem như nhớ kỹ danh. Là ta hẳn là đi trước nhìn xem, nhưng không nói gạt ngươi, mới từ Phụng Thiên Thành trở về, ta còn suy nghĩ ngày mai đi người kia đâu. Ngươi nhưng đừng đi, bên ngoài rất là lạnh. Ta liền điểm này đồ vật, đừng qua lại lăn lộn, a. Bằng không ngươi tao ta không dám tới cửa lạp. Trong phòng này nói chuyện. Bên ngoài, Tống A gia cùng Nhậm Công Tín cũng ở bẻ xả lễ sự. Ngươi một ngày tới tắm tranh, lấy này đó làm chi, lại không phải không thân. Ta cùng ngươi giảng, lão gia tử, lúc này ta cho ngươi mang đồ vật chính là hiếm lạ vật. Ngươi nhìn nhìn, thịt bò Nhậm Công Tín nói chuyện khi, còn tả hữu nhìn xem, nói nhỏ chút nói, đừng làm cho người nghe thấy, còn có rượu vàng, người bình thường ta thật luyến tiếc cho hắn, cũng liền ngài lao đi. Hai chỉ ngưu chân, ta cũng không biết Nhậm Công Tín là từ đâu chỉnh, này cũng không phải là chạy nạn kia trận có thể tùy tiện ăn nhưu. Lễ trọng, hậu lễ. Lao gia tử, ngươi ở nhìn gì đâu? À, ta đang xem nhà ta có gì có thể cho ngươi hồi, nếu không ta đi ổ gà cho ngươi chảo mấy chỉ. Ngươi nhưng đừng dọa Nhậm Công Tín vội vàng về nhà, lao lực tâm cơ đương nhu chân, nhất định phải ở tặng lễ việc này mắc mưu đầu một phần, như vậy mới có thể cùng Tống Phúc Sinh chặt chẽ lên, xách mấy chỉ gà về nhà thành cái gì. Sao cứ như vậy cấp đâu, ngươi không vào nhà ngồi ngồi a? Ông nội đứng ở đại cửa sắt trước, xách theo mắt túi nổi hô. Không, ta phải về nhà du hài tử. Cái kia ai, nàng về nhà mẹ đẻ lạp. Cái kia ai là chỉ hắn sau cưới tiểu tức phụ. A, đối, đừng nhìn Nhậm Công Tín kia láo tiểu tử số tuổi đại, là tân cha. Tóm lại, gần nhất mấy ngày liền vẫn luôn ở thu lễ, đáp lễ. Chúng ta Tống cửu tộc nhất lấy đến ra tay đáp lễ chính là màu xanh lục cải thìa. Mà Mã Lao Thái ở lật qua những cái đó thu đi lên lễ vật khi, ghét bỏ thẳng điểm môi. Ngươi nhìn nhìn, điểm tâm hình thức là lặp lại. Nhà này đưa tới trường bạch bánh, kia ra cũng đưa trường bạch bánh. Trong thành đầu không có nàng Mã Lao Thái, lựa chọn mặt đều hẹp. Đến phiên chính mình người nhà cho nhau tặng lễ vật khi, ra rất nhiều tiểu ngoài ý muốn. Tống Phúc Thọ ngoài ý muốn thu được tẩu tử cấp làm quần áo mới, từ trong ra ngoài, một bộ, ca, tẩu tử, ta. Tống Phúc Thọ thân ca Tống Phúc Lộc, cười ha hả đối huynh đệ nói, thay đi, ngươi tẩu tử hợp với tam túc tham hát làm. Cỡ nào ấm áp trường hợp. Nhưng qua đi cắt nhị nữ lại cùng đệ muội Mã Lao Thái phun tào nói, lão nhị nếu là không tránh hồi 80 lượng tiền bạc, nàng có thể cho làm xiêm y đi hề. Con dâu liền như vậy một chuyện, hát tâm can. Mã Lao Thái nói, ngươi đừng oai, kia tiền bạc không phải ở người kia. Ngươi có rảnh mắng, chi bằng cân nhắc năm sau. Dùng kia 80 lượng cấp lão nhị cái phòng, một lần nữa thu xếp cái tức phụ. Ngươi nhìn xem xuyên kiện xiêm y còn phải hắn tẩu tử cấp làm, không bà nương không chúng. Nói xong, Mã Lao Thái đối với ngón tay cái phi thanh, chỉnh điểm nước miếng dính sợi tơ, híp mắt cấp tiểu cháu gái bổ váy. Kia phá của hài tử, nàng cấp mua kia kiện rất là quý váy, bà nha cũng không biết nhảy nhót lung tung chui nơi nào, váy chân nơi đó cấp quát hư lạp. Cái thứ hai tiểu ngoài ý muốn. Là 27 ngày đó, ở đồng giao trấn đương trị kia mấy cái tiểu tử đã về rồi. Cao đổ tể đi đầu mang theo này mấy cái tiểu tử tìm được tiền bội anh, phóng đầu giường đất một cái châm bạc tử. Ai? Khắc, ai? Tiền bội anh hiện lê giày đuổi theo, cũng không kêu hồi người. Nhân ra cao đổ tể nói là, thiết đầu, hổ tử, thủy điền, bao gồm đại lang kia chính là Tống Phúc Sinh thân ca ca gia hải tử. Còn có đồng giao chấn thủ cửa thành Quách Lao đại gia đại tiểu tử, Tống nhị bà tử đại tôn tử, chính là Nhậm tộc trưởng gia tôn tử chấn trung, này cây châm là bọn họ mấy cái tiểu tử tâm ý. Sớm phía trước liền thương lượng hảo, đơn độc dùng đồng lộc mua lễ vật đưa tam thẩm, mua không nổi cái gì thứ tốt. Nhưng là mỗi người thấu một ít, dùng tháng thứ nhất phát tiền bạc, cộng đồng mua giống nhau đưa tam thẩm, là có thể đưa kiện tốt. Các đại nhân cũng đều biết được, cao đổ tể vào nhà cùng tiền bội anh nói chuyện. Chính là vì chứng minh tự mình biết. Tiểu tử nhóm cảm tạ tam thẩm. Không sai, không cần cảm tạ tam thúc, tam thẩm hảo, tam thúc mới có thể cảm thấy thật sự hảo. Ai u, việc này chỉnh. Tiên bội anh cầm châm bạc tử lăn qua lộn lại nhìn nhìn. Nương, tới, ta cho ngươi mang lên, chính là hình thức không tú khí, các ca ca nhưng thật ra thật sự, chỉ lo chọn đại. Đệ tam kiện tiểu ngoại ý muốn là đào hoa thu được thiết đầu cấp ẩm ẩm du. Cao thiết đầu gãi đầu, lại cấp đào hoa chắn ở hai phòng chi gian kẽ hở nói chuyện, cũng không biết ngươi có thể hay không hiếm lạ, bàn nha muội tử nói, nàng liền sát cái này. Phúc, đào hoa đoạt lấy ầm ầm du liền chạy, tới rồi ra, ngồi ở giường đất biên còn một người ngây ngô cười. Hoa A, cười cái gì nột? Mãi, ngài tới, ngồi. Điên bà tử ngồi ở giường đất biên, đào hoa đem tự mình kia hộp tân mua quý mặt du cho nãi nãi. Chưa cho nương. Là bởi vì nương có. Đào hoa như vậy hiếu thuận hài tử, lúc trước làm Tống Phục Linh cấp mua thời điểm liền mua hai cái, vì cấp Tống Ngân Phượng. Lúc này lại cho điền bà tử. Mãi, ngươi cũng sát tốt giống bà ngoại Mã Lao Thái giống nhau, bàn nha muội tử liền cấp bà ngoại mua quá thực quý. Ta lớn như vậy số tuổi nhưng không cần, vậy ngươi sát sao? Đào hoa lại nở nụ cười, trong lòng bàn tay nắm chặt nóng hầm hập ầm ầm du. Cái này tiểu ngoài ý muốn. cũng làm Tống Phục Linh thực ngoài ý muốn. Gì? Không phải đưa cho nàng. Cao Thiết Đầu cảm thấy Bàng Nha nhìn hắn ánh mắt sao không thích hợp như đâu. Muội tử, ta phải đi, ngươi có chuyện muốn mang cho Tam Thúc không? Không có. Mà Cao Thiết Đầu lần này trở về, là tặng đồ, thương chàng nha cấp Tam Thúc cái loại này quan viên đã phát 4 con dương, đã phát nửa heo, đã phát 20 cân muối. Nghe nói trước kia còn phát gạo và mì, nhưng là trước mắt lương thực quý giá, liền không phát. 28 ngày này, 9 tộc nam nữ già trẻ đang muốn đi hóa vàng mã, Tống Phú Quý tức phụ cùng Vương Trung Ngọc tức phụ hoa hoa đại phun, có mang. Cấp vương bà tử nhạc hỏng rồi. Cấp các nhị nữ ghen ghét, dùng cánh tay chạm chạm mã lao thái nói xấu nói, kia Trung Ngọc, mông viên đều hỏng rồi, còn có thể chỉnh thượng đâu. Mã lao thái lúc này rất phối hợp, kia Phú Quý, trọng thương đâu, cũng không chậm trễ, hừ. Chương 571 một đường có ngươi. Sao chỉnh? Mang thai. Tiên hoàng tăng kỳ hoài thượng hoa hoa. Tống A ra xả quá mũ đông tử, hướng dưới nách một kẹp liền đi trước, trong tay xách theo sẻng. Hắn đã sớm biết này đó tiểu tử không phải hảo khoe khoang. Khoe khoang đại kính đi. Làm người ngoài biết cáo nào đi nhưng như thế nào chỉnh. Trong nhà còn có khối biển nột, cũng không dậy nổi cái đi đầu tác dụng. Ông nội ở trong lòng phun tào rất nhiều, nhưng đi tới chậm rãi cũng nhết miệng vui vẻ. Ở hắn lao nhân ra xem ra, người chính là tài phú hoa, đến gì thời điểm sinh hoa tử cũng là đại hỷ sự. Kia làm sao bây giờ nột? Không được liền vãn chút thượng hộ tịch, ngẫm lại chiêu, cấp cái này tin vui che lại lâu. May trước mắt cùng người trong thôn quan hệ đều không tồi, nghe phúc sinh liền nghe đúng rồi. Muốn y gì theo lúc trước hắn ý kiến, liền không cùng người trong thôn có lui tới, làm bất quá tới sống, ta thả rằng mướn người cũng không tìm bọn họ. Sau này cũng làm Phú Quý tức phụ cùng Trung Ngọc tức phụ ăn nhiều tốt hơn đi, thân thể rắn chắc chút, làm trong nhà mấy cái lao thái thái cấp đỡ đẻ. Lao gia tử. Nhậm công tín hô. Tống A ra dương mắt, nghĩ thầm. Ngươi nhìn xem, trước kia này lão tiểu tử, ở nhà ta hôn mê quá, nhà hắn cái kia lão tam càng không phải cái thứ tốt mang nhất bang người đánh tới cửa. Đương nhiên, nhà ta cũng không phải đèn cạn dầu, kém chút lộng chết nhà hắn lao tam. Tám lao thái thái lại chạy cổng lớn cấp kia láo tiểu tử mang máu chó phun đầu. Liền cho rằng đời này đều xem như kết hạ thủ, phía sau lại đã xảy ra rất nhiều sự. Nhậm công tín ra mặt dày nói, chúng ta cái này kêu không đánh không quen nhau, một ngày có thể gặp phải tám biến, này ai có thể nghĩ đến đâu. Ngươi sao đại buổi tối cũng ở cửa thôn lắc lư. Nhậm công tín tháo xuống mũ đông tử lao đem trên đầu hãn. Ngươi đương hắn tưởng đại buổi tối cấp trong thôn quét đường phố. Lao gia tử, ta là cố ý đang đợi ngươi. Các ngươi là muốn đi hóa vàng mã đi. Đi bên tay trái kia mặt, ta đều cho các ngươi quét ra tới, tuyết đôi làm ta đẩy đi rồi, đừng đi mặt phải. Trong thôn tiến xe, đệ nặng tiền giấy quá, thật sự là không may mắn. Năm trước, hắn con trai cả chính là đệ nặng tiền giấy quá, kém chút cấp 2 đệ chỉnh ném. Năm nay, tuy rằng con trai cả nói qua vội, cũng chưa về. Các nha môn khẩu đều ở bình thường thượng giá trị không nghỉ ngơi, nhưng là vạn nhất đại niên mùng một nhị trở về xem hắn cái này cha đâu, lại đè nặng tiền giấy quá, đánh mất ai nha. Đã không có người nhưng ném lạp, một thân đen đuổi lại cấp người ngoài chỉnh ném, nhân ra không được chỉnh chết tử xanh. Dù sao, Nhậm công tín cho rằng chính là không may mắn. Vì đại nhi tử tiên đồ, hắn đại buổi tối mang theo con thứ hai tử cửu, đẩy xe đẩy tay, cầm điều chổi. Giúp trong thôn thu thập cửa thôn rắc rưởi. Tống A ra sửng sốt. Ngươi đã cấp thu thập ra tới lạp. Chúng ta này đang muốn đi xoa tuyết nào. Ông nội còn nói cho Nhậm công tín, kia không thể giống năm trước dường như ở cửa thôn thiêu, bọn em ra phúc sinh còn phải trở về nào. Nhậm công tín nghẹn một hồi lâu, rốt cuộc không nhịn xuống, kia như thế nào không còn sớm ra tới, kia tuyết đôi giống tòa sơn dường như, nhìn cấp thêm ra hai mệt. Sớm trong nhà không phải có hỷ sự sao, tán gẫu tới. Mà nay năm hóa vàng mã, Tống Phục Linh không có tới, nàng cố ý lưu tại trong nhà bồi mẹ thọ, chiếu cố này nhất bang tiểu hải tử. Tiền bội anh cũng có đơn độc dặn dò mẹ thọ nói, cô mẫu sẽ cho hóa vàng mã, thiêu nhiều hơn, ngươi nhưng không cho lại giống như năm trước dường như. Kia cô mẫu hóa vàng mã thời điểm muốn nhắc mãi, nói cho bọn họ, ta đọc sách còn có thể. Nơi nào là còn có thể nha? Chúng ta mẹ thọ đọc sách đó là tương đương có thể. Ném, buông tay lùa, lén lút đặt ở bọn yêm mặt sau, đại gia không cần nói cho hắn, nhanh lên bắt được hắn. Đại buổi tối, Tống Phục Linh lãnh các đệ đệ muội muội ở trong sân bốc cháy lên mấy cái than chậu than, buông tay lùa. Thiểu Hoa Tử điên chạy lên cấp gà đều dọa. Bạn bọn nhỏ ríu rít tiếng cười nói, trong thôn chữ thập đầu đường nơi này, đại gia hỏa lại bậc lửa một đống tiền giấy. Nhị nạo A Tống A già kêu xong danh liền nói không ra lời nói. Trước đoạn nhật tử, mới vừa biết nhị nạo không khi, ông nội cấp tự mình quan trong phòng suốt hai ngày, rõ ràng đánh héo. Bởi vì lao gia tử tổng cảm thấy, hắn trước kia thật không phải vị hảo Lý Chính, không phải vị hảo ông nội. Nhật tử quá càng tốt càng như vậy tưởng, một phen số tuổi, sống uổng phí A. Cho nên luôn là hối hận, nếu thời gian có thể chảy ngược, nếu hắn khi đó là có thể giống hiện tại dường như đối tiểu tử nhóm có như vậy một lòng, có phải hay không lúc trước là có thể nhiều mang ra tới mấy nhà. Kia trận chỉ lo chạy trốn, cũng chưa nghĩ tới sẽ cùng rất nhiều quen thuộc gương mặt vĩnh biệt. Vẫn là Tống Phúc Sinh cấp khuyên khai. Tống Phúc Sinh nói, ngài lao đến ăn cơm nha. Cùng lao ra tử nhốt ở một cái trong phòng, cũng phân tích chính mình. Nói chính mình lúc trước cũng là, khi đó không có nghĩ tới sẽ cùng đại gia một đường đi xuống tới. Là chúng ta một đường cho nhau hỗ trợ chạy trốn, ổn định sau, lại cho nhau tín nhiệm nâng đỡ kiếm tiền, mới có hôm nay. Cho nên nói, cùng bạch không sống uổng phí, bao lớn số tuổi không quan hệ, cùng cộng đồng trải qua có quan hệ. Giống nhị nạo vì cứu Tống Phúc Thọ, đó là một loại bản năng phản ứng, cũng là hai người bọn họ đã trải qua rất nhiều sự, quan hệ chỗ tới rồi kia. Lúc này, Tống Phúc Thọ nhìn ánh lửa liền suy nghĩ. Huynh đệ, ngươi đang đợi chờ, 80 lượng chỉ là bắt đầu, trước cho ta nương, ta không thể vừa trở về liền thành rào gia tinh. Hiện tại cũng là mùa đông, ngươi chờ đầu xuân, ta lại tránh điểm liền đi tìm ngươi, ta khiêng ngươi về quê. Tống Phúc Thọ tưởng cấp nhị nạo cùng nhị nạo cha táng cùng nhau. Việc này hắn không cùng bất luận kẻ nào giảng quá, chỉ trong lòng nhớ thương tránh đến tiền liền đi, táng xong nhị nạo lại trở về. Tống Phúc Thọ hóa vàng mã không trước đối hắn tức phụ nói điểm gì, trước hết nghị hắn huynh đệ. Có lẽ, ở Tống Phúc Thọ trong lòng, chính hắn thân ca cùng đường huynh đệ từ từ, toàn bộ đều không thắng nổi nhị nạo. Nhân ra mã lao thái nhắc mãi liền rất cắt lợi, cái loại này tinh khí thần đều không giống nhau. Lao nhân, người dưới nền đất hạ tiếp theo phù hộ bọn em. Ta a, hiện tại thấy đủ, quá thượng trước kia không dám tưởng nhật tử. Ta đi ra ngoài, đều đến xem trọng ta liếc mắt một cái. Thật sự, lời này ta đương ai trước mặt đều dám lớn tiếng nói, trong nhà có biển. A, chính là không mồ, cho ngươi hóa vàng mã đừng chọn Lý Liên Trung. Nơi này khá tốt, nói là năm nay hạ, nhưng ta cũng không rác ra nhiều hạ. Đề tài này câu đoàn người, lập tức sôi nổi mồi lửa đôi nói. Là, bọn họ nơi này hạ, cùng chúng ta nơi đó bình thường thiên nhất dạng, chúng ta nơi đó vừa nói hạ, mới nghiêm túc hạ. Năm nay thu hoạch, này người trong thôn nói không tốt, nhưng ta cảm thấy còn hành A. Ân, đứng đắn hành, đủ ăn. Năm nay đây là dùng mà loại ớt cay tới, nếu không càng có thể chi phí sinh hoạt. Không đủ cũng không sợ, liền mua bái, trong nhà có tiền. Ông nội xách một tiếng, ai? Ai nói lời này? Hóa vàng mã nào, đừng khoác lác người chết cũng lừa gạt đâu. Lại nói gác làm sao tiền, có cũng không cho các ngươi. Quay đầu, ông nội đã không rảnh lo bi thương, đối với ánh lửa liền vội vàng bổ câu. Vẫn là muốn nhiều hơn phù hộ, làm bọn em lại nhiều tránh chút tiền, hoa tử nhóm muốn niệm thư nào. Sau này một cái đi thi sẽ có không ít tiêu dùng, trong nhà có mấy chục cái chi hoa la hoảng chờ đâu. Đại niên 30. Tống Phúc Sinh trộm đạo nhìn mắt đồng hồ, buổi sáng 10 giờ rưỡi mới đánh xe hướng ra hồi. Liên này, vẫn là ngụy đại nhân chiếu cố, biết ra là nơi khác, làm buổi sáng đi điểm cái mão, thương chàng nha này vài vị quan viên chạm vào cái đầu, đem thức ăn phần cuối kết toán một chút, phân cái cuối năm thưởng lại đi. Liên có thể nghĩ, Tống Phúc Sinh vào thôn khi đến vài giờ. Tiến sân, Tống Phúc Sinh bên người liền vây thượng người, mau, thay quần áo, chờ ngươi tế tổ. Mã lao thái các nàng đem lư hương điểm thượng, phụ nữ nhóm bưng táo hoa màng, cá, các loại đồ ăn hướng trên bàn đoan, liền chờ Tống Phúc Sinh trở về tế tổ xong ăn cơm. Cả nhà nam nữ già trẻ quỳ xuống đất, dâng hương, lúc này còn nhiều khối biển yêu cầu cung. Tống Phúc Sinh hỏi, cấp tiểu tử nhóm đưa sủi cảo sao? Tặng, cố ý trước bao, cũng mới trở về, phú quý đánh xe đi. Ở đồng giao trấn đương trị kia vài tên tiểu tử ăn tết không ở nhà, đứng gác. thân nhân sao, năm thứ nhất cần thiết muốn trực ban. Thủy Điền đều ở Phụng Thiên Thành tạo đầu thương đâu, đại lang bọn họ là mượn Tam Thúc Quang mới có thể về nhà. Ăn cơm khi, Tống Phúc Sinh nghe nói Vương Trung Ngọc cùng Tống Phú Quý phải làm cha lạp. Hành A, tiểu tử ngươi, xem ra thương vẫn là không nặng. Tống Phú Quý uống mặt đỏ bừng. Bọn họ lại trộm đạo uống rượu lạp, hiện tại ta này đám người, lá gan đại không được. Dù sao cũng là, hai tử đều chỉnh ra tới, còn kém uống rượu sao? Không phải, Phúc Sinh, ngươi đến làm ông nội cho ta mua thuốc ăn à, hắn nói quá quý không cho ta mua, ta này trong miệng vừa nói lời nói còn có thơ máu đâu. Ta chủ yếu là, hắc hắc, chuẩn. Tống Phú Quý nói xong, này bàn nam nhân ra liền cười ha ha. Lý Tú chính là ở thời điểm này quay người chạy ra đi phun ra. Tám vị lao thái thái. Thực ghé mắt ta, ân. Ai nha? Đại nương thím nhóm, sao có thể mở miệng liền hỏi ai đâu, này cũng quá thương tự tôn. Liền câu làm sao vậy đều không hỏi, liền có thể thấy được ta không quan tâm như thế nào làm ở các ngươi trong lòng cũng không đứng đắn. Lý Tú che lại dạ dày, ta có thể hỏi sao? Ta là hôm qua đầu liền mơ hồ. Dạ dày chàng cảm mạo. Mã lao thái, ta cho rằng liền ngươi cũng có mang, kia cũng quá làm giận. Các nhị níu, ai u. Đúng rồi, nàng có thể hoài, tuổi nhẹ. Các nhị níu quay đầu lại xem xét mắt chính mình con thứ hai, lại xem xét Lý Tú nhi tử. Khẽ sở cùng mã lao thái giảng, đệ muội, ngươi nói thật, ngươi cảm thấy Lý Tú người này như thế nào. Mã lao thái vội vàng ở gặm cánh gà, an tiết gặm cái này ngủ ý hảo, có thể phi, gì như thế nào. Các nhị nữ sợ người khác nghe thấy nói bữa, chỉ hàm hồ câu, nhà yêm phúc thọ. A, vậy ngươi đừng nhớ thương, ta cảm thấy nàng không thể đồng ý, không cái kia tâm. Đúng vậy, thật phạm sầu, ta cũng cảm thấy hắn không thể đồng ý. Không tìm đại cô nương tìm Lý Tú. Quái liên tiếp chính mình nhi, xác thật xứng Lý Tú bạch mù. Bất quá, kia Lý Tú thực có thể chịu khổ kiếm tiền, đại cô nương không thể tránh, còn phải đã cho môn tiền. Cùng lúc đó, đại niên 30 hôm nay, lục bạn tổ mẫu cùng mẫu thân còn tại trên đường. Bên ngoài rơi xuống đại tuyết. Bánh xe tử đuổi đi tuyết kéo kẹt vang. Đã phong tuyết không bị ngăn trở đi rồi hảo chút thiên. Đều cho rằng lão phu nhân như thế sóc này sẽ thân thể không thoải mái. Nhưng trên thực tế lão phu nhân lại càng đi càng tinh thần. Nhiều lên đường, là có thể sớm chút nhìn thấy Tôn Nhi. Đúng lúc này, tần ma ma ý bảo đoàn xe trước dừng lại, hướng chủ tử hội báo. Phía trước trải qua huyện thành, huyện lệnh phái người đuổi qua đội ngũ, đưa tới rất nhiều thùng sủi cảo. Lao phu nhân làm rừng, làm đem sủi cảo cấp đi theo tướng sĩ binh lính nhóm. Sau đó chính mình cầm lò sưởi tay, bị con dâu xàm xuống xe. Nàng mang theo đai buộc chán ngửa đầu nhìn bầu trời, cũng không biết tiết thượng nguyên ngày ấy, có không nhìn thấy Mân Thụy. Thanh thành phủ nha. Thiếu gia, nên uống dược. Thuận tử bưng một chén đen tuyền nước thuốc. Đối với trên giường nằm bò lục bạn nói. Chương 572 thuận tử đại sư. Lục bạn giật giật, vừa thấy chính là nhớ tới thân. Nhưng bởi vì phần lưng có thương tích, từ vai trái đến hữu dưới nách đào thương quá nặng, chỉ kém một chút lột da thịt liền sẽ thấy xương cốt, hai cái cánh tay căn bản ăn không được kính. Thiếu gia, tiểu nhân cầu ngươi, liền tại đây uống bái, ngài xem tiểu nhân đều cho ngài bưng tới lạp là cố ý bưng tới. Lục bạn không. Cắn răng. Không được người khác hỗ trợ. Trước dùng khuỷu tay chống, làm chính mình thân thể nâng lên, theo sau mới chậm rãi đem trụ mép giường đứng dậy, chỉ như vậy trong chốc lát, liền lăn lộn trên đầu thấy hãn. Lúc này, trên người hắn chỉ ăn mặc một cái quần lót, thượng thân trần trụi triền bọc băng vải. Đoan quá dược, uống một hơi cạn sạch. Thuận tử tay so lục bạn uống dược tốc độ còn nhanh, veo một chút liền nhét vào lục bạn trong miệng một viên đường. Lục bạn lập tức liếc xéo thuận tử. Thuận tử lại nghĩ thầm, trừng bái, chỉ cần vi chủ tử hảo, ai vài lần trừng tính cái gì. Thiếu gia, tiểu nhân rửa tay. Lục bạn lúc này mới lấy quá áo lót, không đem đường nổ ra. Thuận tử vội vàng qua đi phóng nhẹ động tác cấp mặc vào. Lục bạn một thân ngà voi bạch sa tanh trung y dì, sát cửa sổ mà đứng, đột nhiên hỏi nói, tuyết rơi. Là, thiếu gia, tuyết rơi. Từ sáng sớm khởi liền phiêu bông tuyết. Nhưng vẫn là cùng trong nhà tuyết không thể so. Ta Phụng Thiên Thành tuyết, một chút như vậy hậu, đổ rào rào, có thể mê người mắt. Hơn nữa nếu muốn chờ hạ xong lại quét tuyết, liền quét bất động, muốn theo hạ theo quét. Thuận tử đứng ở lục bạn phía sau sườn, cũng đi theo vọng đông tuyết, làm như tưởng thông qua này đó bông tuyết, đi tưởng tượng chính mình quê nhà. Lục bạn trầm mặc một hồi lâu, mới lại hỏi, hôm nay là 30. Là nha, thiếu gia, đại niên 30 thuận tử ngự khí biến nhẹ nhàng lên, tại đây từ cựu nền tân, vạn gia đoàn viên, khi tự thay đổi giá trị này tân xuân ngày hội hết sức, thiếu gia liền không có cái gì tưởng nói sao. Nói điểm cái gì cũng tốt. Thì như, thiếu gia, ngươi nhìn này đổ rào rào bông tuyết, trong lòng đang nghĩ ngợi tới ai? Đều là nghĩ như thế nào? Ngài nói hai câu trong lòng lời nói liền hảo. Chẳng sợ chỉ cùng tiểu nhân tâm sự, đoán một cái trong nhà ăn tết đang ở ăn cái gì làm gì, nơi đó tuyết rơi sao? Lục bạn lại quay đầu xem thuận tử, lại trừng thượng. Thuận tử vừa mới còn đang cười mặt, nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, túi đầu, chiều lui về phía sau một bước. Đi xuống. Là, thiếu gia. Lục bạn nhìn thuận tử rời đi bóng dáng, trong mắt nhếch cười, nói với ngươi đến sao? Vô nghĩa nhiều. Mà quay đầu đi ra ngoài thuận tử, ở hành lang dài chỗ nơi đó tìm được rồi tứ tráng, tiểu toàn tử, cùng với mới vừa bị đề bạt đi lên nhậm tử hạo. Tứ tráng khoanh tay trước ngực, dựa vào hành lang trụ thượng xem tuyết. Tiểu toàn tử ngồi ở kia, kiềm chế chân xem tuyết. Nhậm tử hạo ăn đậu phộng, xem tuyết. Đều làm gì nào? Sư phụ, suy nghĩ ra đâu? Ngày thường không hiện, an tiết liền cảm giác rất muốn đến hoảng. Tiểu toàn tử nói xong còn tấm tắc hai tiếng, làm như ghét bỏ chính mình làm ra vẻ. Ta mới biết được, nguyên lai thật sự nhớ nhà, thế nhưng không phải nhớ nhà ăn ngon uống tốt, mà là tưởng trở về giúp cha mẹ làm điểm sống. Nhậm tử hạo nói, ta đây cùng ngươi không giống nhau, ta còn là nhớ nhà ăn ngon uống tốt, ta tẩu tử làm tiểu kê hầm lấm, rất thơm. Chờ quay đầu lại các ngươi đều đi ha ha. Nói xong hướng trong miệng ném viên đậu phộng, còn thở dài, kỳ thật, đừng nói tiểu kê hầm ấm, ta liền quê nhà liêu đều tưởng. Thuận tử bĩu môi, tất cả đều là không tiên đồ. Nhìn về phía tư tráng, úc, vị này nhớ nhà phương thức hắn hiểu, nhớ nhà thời điểm chính là không nói lời nào. Ta nói tư tráng, ngươi trong lòng có phải hay không trang cái nào đại cô nương? Ngươi trong lòng có người lạp. Tư tráng rốt cuộc thay đổi biểu tình, vạn mặt nhìn về phía thuận tử. Tiểu toàn tử cùng nhậm tử hạo trừng lớn mắt, gì? Làm sao, cô nương? Thuận tử vốn là tưởng trá một trá, nhưng xem tứ tráng phản ứng, quả nhiên. Khó trách hắn cảm thấy tứ tráng dựa hành lang trụ thưởng tuyết cùng nhà mình thiếu ra xem hoặc khi, cái kia ánh mắt, cái loại này tình đầu sơ khai. Tóm lại, không thể nói, rất giống. Liên tại đây mấy cái tiểu tử cái cỏ nói chuyện phiếm khi, một thân trung ý hề lục bạn. Đang xem họa. Chương 573 một nhà có nữ bách gia cầu. Mỗi lần nhìn thấy kia đám người, lục bạn đều cảm thấy, đó là một loại lạc quan cùng sinh cơ bừng bừng. Từ chạy nạn, từng bên đường thảo qua cơm, tiểu hài tử không được thể ăn mặc đại nhân y đi hề. Đến bây giờ bọn nhỏ đều có thư nhưng đọc, lúc này, cơm tất niên cũng nhất định thực phong phú đi. Đây là hắn ở xuất chính trước, vì sao cố y đi ngồi ngồi nguyên nhân? Bởi vì hắn thực thích nơi đó không khí. Kia đám người giống như là tổng có thể nhìn thấy hy vọng, luôn là hướng ngươi truyền đạt, bọn họ quá lại hảo, càng tốt, ngóng trông yên ổn, ngóng trông thu hoạch, ngóng trông con cháu thịnh vượng, không có gì không qua được sự. Nay hơn nửa năm chinh chiến, bên ngoài tướng sĩ tổng nói, chúng ta vì vạn gia ngọn đèn dầu liều mạng, vì quê quán cha mẹ quá thái bình nhật tử liều mạng. Hắn trong đầu vạn gia ngọn đèn dầu, bá tánh nhân gia, chính là kia đám người quá nhật tử. Lục bạn khép lại bọn nhỏ ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng đọc sách bức họa cuộn tròn, một lần nữa dạo bước đến bên cửa sổ. Hắn chịu đựng phần lưng đau, thả chậm động tác đẩy ra cửa sổ. Thiếu gia, đầy trời tuyết trung, ngươi tưởng chính là ai? Thuận tử hỏi nói tựa còn ở bên thai tiếng vọng. Tưởng chính là ai? A, ha ha, lục bạn trong mắt tràn đầy ý cười. Thuận tử bưng đệ nhị chén nước thuốc tử tiến vào khi, nhìn thấy chính là ở cười trộm lục bạn. Nghĩ thầm, thiếu gia, ngươi là tại tưởng tượng cưới vợ sao? Hoặc là tại tưởng tượng quản tiên sinh đổi giọng gọi nhạc phụ? Nhìn ngài sau lưng nhạc, khó trách đuổi đi ta đi. Bất quá, không quan tâm ngài tưởng gì, ai ra, thiếu gia, tiểu nhân biết ngài phiền, nhưng tiểu nhân vẫn là muốn nói. Không thể mở cửa sổ. Ngài phần lương thương, nó không ngừng là kiếm thương, ngài nhất định phải đương hồi sự, chủ yếu là bị nước biển phao quá không phải. Y quan nhóm ngàn dặn dò vạn dặn dò, đừng nóng lên. Thực lo lắng xuất hiện nóng lên bệnh trạng. Hơn nữa một khi xuất hiện, làm không hảo liền sẽ lặp lại. Lục bạn nhíu mày, vừa rồi nghĩ đến đâu đều đã quên, rong dài. Nương, ngươi xem ta lỗ thai có phải hay không đỏ. Tiền bội anh xem xét mắt khuê nữ, cũng không phải là. Đỏ bừng, ngươi vừa rồi đi nướng lò phòng đông lạnh lạp. Cái này tân niên, đoàn người không nghỉ. Đại niên 30 ăn đốn bữa cơm đoàn viên, đại niên mùng 1 làm theo khởi công. Tống Phục Linh nghĩ hoặc, không có A, liền như vậy vài bước lộ, ta còn mang nhị bao đầu. Chính là nhiệt không được. Tiền bội anh dùng tạp dề lau lau tay, sờ sờ nữ nhi tả nhĩ, kia không phải đông lạnh liền không có việc gì. Tả nhĩ phát sốt, là ai nhắc mãi ngươi đâu, có lẽ là cha ngươi. Nam tả nữ hữu sao? Tống Phục Linh, này đều nào cùng nào? Lão mẹ như thế nào như vậy nhiều hiếm lạ cổ quái lý do? Con đừng nói, cái này tháng riêng thực sự có rất nhiều người nhớ thương Tống Phục Linh. Sơ bảy ngày này, Vân Trung huyện ngũ viên ngoại ra. Ngũ viên ngoại trong nhà là dựa vào khai đường xưởng làm giàu, Vân Trung huyện cái này địa phương sản cây củ cải đường. Trong nhà quá so nông hộ ra đó là giàu có nhiều, chỉ đồng ruộng liền có hảo chút bưởi, thôn trang không tính, phú đến có thể lấy ra hảo chút tiền bạc quên cái quan đương thổ thân viên ngoại. Ngũ viên ngoại liền ở nhớ thương Tống Phục Linh. Hắn đang cùng lão thê nói, khai xuân, trưởng tôn hôn sự muốn để thượng nhật trình. Hắn lao thê nói, đúng vậy, muốn, 18 tuổi lạp, vốn là tiên hoàng tăng kỳ trước liền muốn làm bà mối tới cửa đi xem Vu gia cô nương. Vu gia lão gia tử là Vân Trung huyện cử nhân, tuy nói số tuổi lớn, không có khả năng lại tiến thêm một bước, làm không hảo lại quá một vài năm liền sắp không được lạp, nhưng là rốt cuộc cử nhân ra cháu gái, xứng chúng ta cạnh cửa thượng tính có thể đi. Ngũ lão gia tử vừa nghe, đồng nhiên không đồng ý Vu gia lạp, liền cùng lao thê nhỏ giọng nói, lúc trước không phái bà mối đi cũng hảo, lại nói Tống Phúc Sinh ra nữ nhi. Đem Tống Phúc Sinh các mặt nói cùng lao thê nghe. Kỳ thật hắn lao thê cũng biết hiểu có biển kia ra, không cần nhiều giới thiệu liền biết được nhậm ra thôn hà bờ bên kia hộ nhân ra. Nói trở về, nay phụ cận lại nào có không hiểu được. Hoàng thượng ban cho, hâm mộ chết bọn họ đều phải. Kia biển có thể đi vào chân chính gia đình giàu có tầm mắt. Nếu ngũ gia thật có thể cưới kia ra cô nương, sắc thật có thể mượn thượng lực. Chính là, lao gia, ta cũng nghe thấy quá, tuổi thượng có phải hay không có điểm quá nhỏ. Không thể lập tức quá môn đi. Lao thái thái vẫn là nhớ thương sớm ôm tăng tôn, còn cấp gia chủ ý nói, lao gia, bọn họ kia không phải gọi là gì chín tộc sao. Bên trong hẳn là có vừa độ tuổi. Nếu không, quay đầu lại làm bà mối ở nơi đó mặt cấp chọn một chọn. Thí lời nói, ngũ lao gia tử không nghe xong liền đánh gãy. Đáp đi vào trưởng tôn là muốn đỉnh hắn ngũ gia môn đỉnh, lại vì chỉ tùy tiện chọn một cái cưới. Kia cái gọi là chín tộc quan hệ lại thần, cưới Tống Phúc Sinh nữ nhi cùng tùy tiện cưới một cái có thể giống nhau. Kia còn không bằng nhân lúc còn sớm tuyển Vu gia cô nương nột. Ngũ lao gia tử càng nghĩ càng nhận chuẩn, vãn 2 năm tính cái gì, ngươi người này hồ đồ, ít nhất đạo lý cũng đều không hiểu. Cái gì đạo lý? Hảo cơm không sợ vãn. Tháng riêng 14 hôm nay, đồng giao trấn, hồ huyện lệnh ra. Thôi di nương mãn nhã ghen ghét đang muốn quăng ngã chén trà, bị ma ma ngăn trở, di nương, nhưng không được. Này tất nhất, quăng ngã ra tiếng vang truyền tới phu nhân nơi đó, phu nhân lại đến khua môi múa mép cùng lao ra cáo trạng. Thôi di nương hận nha, dựa vào cái gì làm nàng nhi cưới một vị nông hộ nữ. Vừa nhớ tới nhi tử hoảng loạn mà nói. Di nương, ta nhưng không nghĩ cưới nông hộ nữ, thôi di nương liền lòng nóng như lửa đốt. Nàng nhi tử lại là con vợ lẽ, cũng không thể cưới nông gia xuất thân, kia nông nữ đều tháo tàn nhẫn, có thể nào xứng cùng nàng nhi bái thiên địa. Lại nói còn trông cậy vào nhi cưới vị nhà cao cửa rộng nữ, có thể cho nhi tử thân phận nâng nâng. Cùng lúc đó, hồ huyện lệnh chính thê tâm tình cũng thực không ổn, đang ở trong phòng ninh mày. Bởi vì thôi di nương biết đến tin tức là sai lầm. Hồ huyện lệnh căn bản liền không muốn dùng con vợ lẽ cầu hôn. Ở hồ huyện lệnh xem ra, dùng con vợ lẽ để, kia không phải kết thân, làm không hảo đảo sẽ kết thủ. Phải biết rằng Tống Phúc Sinh chỉ phải kia một nữ, người khác không hiểu được, hắn lại là biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Cho nên, là muốn cho chính mình nhị tử là phu nhân sinh, là đích thứ tử, đi Tống ra tìm quan ngồi cầu hôn. Hồ phu nhân tuy cũng hàng năm ở hậu viện, nhưng rõ ràng so thôi di nương biết được nhiều. Biết Tống Phúc Sinh kia không phải bình thường nông hộ nhân gia. cũng liền không làm trò Hồ huyện lệnh trước mặt, nghe được có như vậy cái ý tưởng, mặt lộ vẻ khác thường. Chính là, tiễn đi Hồ huyện lệnh đi trước nha, Hồ phu nhân tự mình lại dối giám thượng. Nàng nhị nhi, nghiên cứu học vấn cực hảo, thậm chí so trưởng tử còn muốn xuất sắc. Thiên sinh mấy ngày trước đây còn nói, khôi phục khoa khảo, nhưng kết cục. Nói cách khác, tương lai đáng mong chờ. Như vậy, theo nhị nhi lại tiến thêm một bước, cho chính mình tránh ra cái tiền đồ, tống gia nữ có thể hay không vẫn là thân phận thượng thấp điểm. Nàng nếu thật nghe xong lão gia đã hạ định, đến lúc đó, có thể hay không oán trách nàng cái này nương. Mặt khác, Hồ phu nhân cảm thấy còn có một kiện trong lòng thực phạm cách hướng sự. Đó chính là, Tống Phúc sinh chi thê chỉ sinh một nữ. Hắn nữ nhi có thể hay không tùy nương. Con nối roi thượng có thể hay không cũng thực gian nan. Tháng riêng 15 ngày này, Thanh Thành phủ nha. Lục bạn phát sốt. Bởi vì phương xa truyền đến tin tức, đã từng phụ thân thủ hạ một người tướng quân nếm mùi thất bại, làm Ngô Vương chạy, hắn không màng miệng vết thương. Suốt đêm cùng Mạc tướng quân phái tới đóng quân ở chỗ này vài vị phó tướng thương nghị. Cứ như vậy, một đêm qua đi, hắn liền sắc mặt đỏ bừng ghé vào trên giường, một ngủ không tỉnh. Cho nên căn bản không biết tiết thượng nguyên ngày này, tổ mẫu tới, mẫu thân tới, phong tuyết kiêm trình, liền vì cùng hắn quá tiết đoàn viên, cấp tổ phụ một người ném vào trong nhà. Lao phu nhân đau lòng vuốt tôn nhi. Lục bạn mẫu thân càng là nhìn nhi tử rơi thẳng nước mắt. Có lẽ là nghe được nước nở thành, lục bạn giật giật, thiêu mơ mơ màng màng gian môi cũng mấp máy, tựa như nói cái gì. Lao phu nhân cùng lục bạn mẫu thân vội vàng dừng nghẹn ngào. Lao phu nhân dùng khăn đổ miệng, tiến đến tôn nhi bên miệng, mân thủy A, tổ mẫu tới, mân. Lao phu nhân rất là mê mang ngoái đầu nhìn lại xem con dâu, bàn nha. Lục bạn thiêu mơ mơ màng màng trong ngọc là, hắn một chân ném rất lúc trước bàn nha chạy nạn khi dơ hề hề mặt. Ném xong liền hối hận, tưởng nói bàn nha, ta không phải cố ý, không nhận ra ngươi. Chương 574 ta trong mắt chỉ có ngươi không có hắn. Tôn nhi muốn bàn nha. Nhưng bàn nha là cái gì nha? Nói câu thật sự, lão phu nhân nghe thấy lục bạn lẩm bẩm sau, phản ứng đầu tiên cũng chưa hướng người danh thượng tưởng. Cái này, chủ yếu là tiếp xúc không thượng. Tôn nhi nhận thức không thượng kêu bàn nha cái loại này danh. Nàng cũng cảm thấy chính mình có thể hay không là số tuổi lớn, vẫn luôn lên đường, có chút thượng hỏa, có thể hay không nể ngãng nghe xóa lạc. Vẫn là thuận tử xuất hiện, làm lao phu nhân cảm thấy không nghe lầm, hơn nữa là người danh. Đột nhiên nhanh trí, thậm chí còn nghĩ đến, chẳng lẽ là vị cô nương già khuê danh. Bởi vì thuận tử tiến vào khi, vừa lúc nghe thấy nàng hỏi con dâu lời nói, hỏi bằng nha. Cái kia đứa bé lanh lợi lập tức bưng khay bước nhanh về phía sau lùi lại đi, chạy đi ra ngoài, trong chớp mắt liền thay đổi tần ma ma bưng trà bánh tiến vào. Lão phu nhân cùng lục bạn mẫu thân dàn xếp hảo lục bạn, tận mắt nhìn thấy lại ngủ say, thủ một hồi lâu, không có lại hồ ngôn loạn ngữ, lúc này mới rời đi. Lão phu nhân thay đổi một thân thường phục ngồi ở phía trên, lục bạn mẫu thân cũng ăn mặc mộc mạc ngồi ở nàng tả phía dưới. Trước dò hỏi 12 vị cấp mân thụy xem bệnh đại phu. Cẩn thận hiểu biết tôn nhi bệnh tình, hẳn là chú ý phương diện. Tiếp theo lại thấy vài vị biết được các nàng tới, đang ở trong viện chờ viện quân phó tướng. Nay vài vị phó tướng, là Mạc Lao tướng quân lúc trước phái tới viện trợ tôn nhi, về tình về lý đều phải gặp một lần. Cuối cùng, mới là cụt một tay tiểu toàn tử. Tiểu toàn tử là chủ động đưa tới cửa tới tạ ơn, bởi vì Lao phu nhân làm đi theo thái y y cũng cho hắn nhìn nhìn thương cánh tay sờ soạ mạch. Kia chính là thái y y a, thế nhưng cho hắn một cái gã sai vặt xem bệnh, cảm động cả người run rẩy, đương nhiên muốn tới dập đầu. Phía sau bức rèm che mặt, tiểu toàn tử tĩnh đợi hơn nửa canh giờ, mới có thể quỳ gối phu nhân cùng lao phu nhân trước mặt, chính là vừa đối mặt hắn liền hối hận. Xong rồi, gây họa lạp, khó trách một hồi lâu không ở trong sân nhìn thấy sư phụ. Phía trước, hắn còn buồn bực tới, như vậy vội, hảo chút sự yêu cầu dàn xếp. Sư phụ vì sao không thấy bóng dáng? Hồi lao phu nhân, hồi phu nhân, bàn nha xác thật là danh nữ tử, là Tống Phúc sinh trí nữ. Chính là trước một trận, không màng sinh tử, cấp thiếu gia đưa cứu mạng lương vị kia Tống Phúc sinh. Mẹ chồng nàng dâu hai liếc nhau. Tiểu toàn tử bưng thương cánh tay, túi đầu mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, trên đầu lại giống dài quá đôi mắt, giống như đã là nhìn đến lao phu nhân cùng phu nhân cho nhau đối diện, không biết kia liếc mắt một cái đối diện. Có thể hay không nghĩ nhiều. Trong lòng thẳng buồn chồn, muốn hay không càng quy củ. Việc này vừa nói ra tới, giống như tiên sinh đưa lương chính là vì làm thiếu gia cùng hắn khuê nữ phát sinh điểm gì dường như. Không phải như vậy. Mặc kệ. Lão phu nhân, xin cho ít hơn nhiều miệng nói một câu, tiên sinh, chính là Tống Phúc Sinh. Không quan tâm là tiên sinh cũng hảo, vẫn là tiên sinh trí nữ, nhân phẩm thật là thật tốt. Lục gia quân đều có thể chứng minh tiên sinh là người. Cũng không phải là có tư tâm mới đánh bạc mệnh đưa lương. Tần ma ma trước trộm ngắm liếc mắt một cái công chúa sắc mặt, theo sau liền bất đắc dĩ mà trừng mắt phía dưới quỳ gối nơi đó lo chính mình túi đầu giải thích tiểu toàn tử. Ngươi có thể nói hay không trọng điểm. Lao phu nhân căn bản là không quan tâm tư không tư tâm. Lao phu nhân cùng phu nhân chỉ muốn biết, khi nào đơn độc đã gặp mặt. Có hay không nói qua cái gì, thiếu gia lúc ấy là cái gì biểu hiện. Tiểu toàn tử ấp úng nói. Hồi lao phu nhân, hồi phu nhân. Tiểu nhân thật sự là không biết khi nào đơn độc đã gặp mặt. Tiểu nhân chỉ biết có một hồi, úc, chính là kia trận tam tiểu thư cùng Tống cô nương kết phường tiệm điểm tâm còn mở ra, thiếu gia hạ trước sau, đại buổi tối gõ khai cửa hàng môn. Lúc ấy Tống cô nương không ở, nhân gia vẫn luôn cũng rất ít tới trong thành, thiếu gia lại ở trống rông trong tiệm đứng một hồi lâu. Còn có sao? Tần ma ma, đối, lão phu nhân liền thích nghe cái này, nói thêm nữa chú út. Còn có cấp về điểm này tâm cửa hàng dọn gạch. Khu, khu khu lao phu nhân lập tức bị nước trà sặc, tần ma ma vội vàng phải cho chú bối, nàng lại phất tay làm đừng quấy rầy, chụp cái gì bối, nghe hắn giảng. Tiểu toàn tử ở dưới quỳ, còn ở nơi đó lo chính mình nói. Là thật sự, lão phu nhân, lúc ấy tiệm điểm tâm trong viện vận tới gạch, mua không ít, hẳn là dự bị muôn cái bếp lò. Thiếu gia đang ở bên cạnh tiệm sách trên lầu liền nhìn thấy. Vội vàng đi cách vách hậu viện hỗ trợ. A, đúng rồi, ngày đó, Tống cô nương nhưng thật ra ở. Tống cô nương tổ mẫu không cho thiếu gia dọn gạch, thiếu gia một hai phải dọn gạch. Bất quá, ngày đó, tiểu nhân không có nghe thấy Tống cô nương đối thiếu gia nói chuyện, chỉ nghe thấy thiếu gia cong sọt đối Tống cô nương chủ động nói, hướng trong trang. Lục bạn mẫu thân nghe xong này đó, cảm giác thực hoảng hốt, đều không rảnh lo cùng bà nhìn nhau. Thật muốn không màng thân phận luôn mai hướng tiểu toàn tử xác nhận, ngươi nói chính là thật vậy chăng? Ngươi nói thật là nhà các ngươi thiếu gia sự. Cùng lúc đó, thuận tử một bên quay đầu lại nhìn, một bên lén lút vào lục bạn phòng bệnh. Lục bạn cũng trùng hợp chấn mắt, là đau tỉnh. Hắn không biết, rất đau là bởi vì thái y mới cho hắn thương chỗ đau cởi trói đổi xong dược. Kia dược bôi lên không có băng lạnh lẽo cảm giác, không giống phía trước thuốc mỡ bôi lên có thể thoải mái chút. Lúc này đổi tân dược nhưng thật ra nóng rất đau. Thiếu gia, ngài tỉnh lạc. Lục bạn vốn định mắng thuận tử, làm gì nột, giống làm ăn trộm. Kết quả một mở miệng, giọng nói rất là làm ngứa, ý bảo trước cấp nước miếng đi. Thiếu gia, lão phu nhân cùng phu nhân tới rồi. Cái gì? Ai u, thiếu gia, ngài chậm đã chút bỏ dậy, đừng xả nước ra miệng vết thương. Xa như vậy lộ trình, tổ mẫu cùng mẫu thân tới, ở tiết thượng nguyên hôm nay tới. Thuận tử có thể nhìn ra tới lục bạn bất đồng dĩ vãng, có chút kích động, cũng là, rất khó tưởng tượng như thế nào tới đâu. Nhưng là, thiếu gia, còn có một chuyện, tiểu nhân cảm thấy hẳn là trước cùng ngài thấu lộ chân tướng, lại đi thấy phu nhân cùng lao phu nhân tương đối hảo. Chuyện gì? Ngài trước nước miếng ha thiếu gia, vừa rồi liền không uống nhiều ít, chỉ lo đứng dậy. Thuận tử đem ly nước cho lục bạn sau, mới nói. Ngài ngủ mơ kêu bàn nha bị lão phu nhân nghe thấy được. Bằng không tiểu nhân vì sao lén lút, còn không phải là lo lắng bị kêu đi dò hỏi sao, vì bảo vệ tốt tự mình, hao tổn tâm huyết. Lục bạn uống nước động tác một đốn, sau đó tiếp theo uống nước. Thuận tử, này liền xong lạp. Thay quần áo. Cho nên ở tiểu toàn tử chính trả lời tiểu nhân không biết Tống cô nương bao lớn tuổi khi, có một đạo thanh âm đáp, không đầy 15. Còn kém mấy tháng. Lục bạn thân ảnh xuất hiện. Tần ma ma lập tức đầy mặt tươi cười, mang theo phu nhân bên người đại nha hoàn hướng lục bạn hành lễ, hành xong lễ ý bảo tiểu toàn tử có thể tùy nàng đi ra ngoài, thả phân phát bên ngoài gian hầu hạ các vị nha hoàn, nàng bên ngoài thủ. Tổ mẫu, mẫu thân, sao có thể đem tổ phụ một người lưu trong phủ? Hoàng thượng sẽ lưu hắn ở trong cung ăn tết, ngươi mấy cái tỷ tỷ cũng sẽ hồi phủ làm bạn, nhưng thật ra ngươi, nhìn thấy chúng ta có hay không ngoài ý muốn. Lục bạn nhìn tổ mẫu trong mắt tràn đầy ý cười, ngoài ý muốn, lại quay đầu xem mẫu thân, mẫu thân, sao vừa thấy ta liền khóc? Ngươi còn dám nói, nhìn một cái ngươi kia thương kia lỗ vương khiến cho hắn trầm hải được, lại vì bắt sống, lộng một thân thương. Hôm nay buổi tối, lục bạn ở đất khách tha hương, qua một cái có tổ mẫu có nương bồi tết nguyên tiêu, kia nóng rát phá dược, cảm giác cũng có thể nhịn xuống. Cũng là ở buổi tối ăn cơm khi, mới lại liêu khởi bàn nhà, bởi vì phía trước tôn nhi tỉnh muốn hỏi sự rất nhiều. Ngươi ở xuất chính trước, cùng tổ mẫu nhắc tới cô nương ra, chính là nàng. Đúng vậy. Nàng cũng biết ngươi tâm ý. Không biết. Lục bạn mẫu thân dương mắt, cái gì? Lại là con ta ở một bên tình nguyện. Lục bạn giống như là ngại đả kích mẫu thân còn chưa đủ dường như, buông xuống múc bánh trôi muông canh nói, nàng trong mắt, còn không có ta. Không có gì cũng không thể nói, không cần cất giấu. Chương 575 ngươi nơi đó tuyết rơi sao? Lao phu nhân cũng buông muông canh, ăn không tiến bánh trôi. Tôn Nhi trầm ổn mà ngồi ở kia, dùng bình bình tĩnh tĩnh ngự khi nói, nàng trong mắt không ta, này còn như thế nào làm người có ăn uống ăn, nghe nhân tâm một nắm. Lao phu nhân không gặp được quá bị người khác ghét bỏ chẳng uống, nhìn mắt tần ma ma. Như thế nào có thể không có Tôn Nhi đâu? Kia như thế nào có thể làm nàng trong mắt có a? Không chuẩn không có, cần thiết phải có. Lục bạn mẫu thân nghe xong, càng là cảm thấy đây đều là cái gì cùng cái gì nha. Giống như là đột nhiên từ bầu trời rớt xuống cái làm nàng nhi tử thông suốt cô nương. Cô nương này là bố y y nhân gia nữ nhi, sau đó thế nhưng không thấy thượng quốc công phủ nàng nhi. Nàng nhi vì lấy lòng cô nương, cấp dọn quá gạch. Dọn gạch liền đủ không thể nào nói nổi, mà nhất thiên phương dạ đảm chính là, còn bạch vội trăng, bạch giúp đỡ làm việc. Nàng nhi là ai? Lục Mân Thụy, đó là thượng đến hoàng thượng, hạ đến vạn gia bá tánh cùng khen ngợi Định Hải tướng quân. Định Hải tướng quân, quốc công phủ con trai độc nhất, giúp ngươi làm việc, bàn nha, là kêu bàn nha đi. Ngươi cho rằng hắn thực nhàn có phải hay không? Ngươi thế nhưng không nhiều lắm ngẫm lại, 14-15 tuổi, lại không phải tiểu hài tử, thế nhưng trong mắt có thể không có con ta. Lục phu nhân đóng hạ mắt, hít sâu mấy hơi thở ở trong lòng khuyên chính mình. Đừng nóng giận, kia cô nương rất có thể là xác thật không nghĩ nhiều, thân phận quá mức cách xa sao. Đối, chính là như vậy. Cũng không phải không thấy thượng Mân Thụy. Thế gian này liền không tồn tại có cô nương ra sẽ trướng mắt nàng nhi tử, thả ra lời nói đón dâu, một đám không cần tranh đoạt lên mới hảo. Nếu là như vậy một cân nhắc, thuyết minh kia cô nương còn rất làm đến nơi đến trốn chính là đi. Kia mặt lão phu nhân lại hỏi thượng, kia nàng phụ thân cũng biết người tâm ý. Cũng không biết. Lục bạn múc một viên bánh trôi ăn xong sau, mới tiếp tục nói, ta nếu là nói, hắn lúc trước liền sẽ không đưa lương. Sẽ ly ta rất xa. Này này, đây là một hộ cái dạng gì nhân ra sao, như thế nào như thế kỳ lạ. Phải có tư tâm, muốn phản quyền phú quý mới là bình thường nhân tâm sở hướng. Lão phu nhân đều không biết nên như thế nào nói tiếp, làm nửa ngày, nàng Tôn Nhi ai cũng không thu phục. Mân Thụy, tổ mẫu cũng có điều nghe thấy, đó là một hộ trọng tình trọng nghĩa, biết lễ thức lý vừa làm ruộng vừa đi học nhân ra, cạnh cửa thượng. Lão thái thái này liền cấp định rồi tính, nàng nói là vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia, đó chính là. Đến nỗi cạnh cửa thượng, có rất nhiều thao tác không gian, có thể vừa làm ruộng vừa đi học nhân gia biến thành vừa làm ruộng vừa đi học thế gia biến thành. Không phải ghét bỏ Tôn Nhi nhìn chúng chính là nông gia nữ, mà là Tôn Nhi bên ngoài hành tẩu, không thể ở điểm này chịu người chỉ trích. Nhưng thật ra lục bạn ngắt lời nói, nô, tổ mẫu, mẫu thân. Hiện tại nói những cái đó còn sớm. Hắn còn ăn nột, trong nhà người tới, ăn uống thực hảo. Nói cho các ngươi, chính là không nghĩ cho các ngươi từ người khác trong miệng nghe cái biết cái không, cũng là không nghĩ cho các ngươi nhúng tay. Tổ mẫu, không cần hỗ trợ. Đừng nghĩ giúp Tống gia để cao môn đình, không cần làm như vậy. Ta tin tưởng Tống Thúc. Lục bạn mẫu thân ánh mắt lóe hạ, Thúc. Cái này kêu thượng Thúc ca. Ngươi này thật đúng là cho chúng ta biết. Lục bạn tổ mẫu là từ Tôn Nhi trong ánh mắt thấy được kính trọng. Nghĩ thầm, đúng vậy, nếu nhạc phụ không thể làm Tôn Nhi kính trọng, kia nhật tử có thể quá hảo sao. Mà vị kia Tống Phúc Sinh, xem ra Tôn Nhi là thật vui tương lai đổi giọng gọi nhạc phụ. Cũng đừng đi quấy rầy. Khu lục bạn rốt cuộc có đang nói chính mình trung thân đại sự tự giác, mặt lộ vẻ ra không được tự nhiên. Phía trước, phải biết rằng hắn vẫn luôn thực bình tĩnh tới. Ân, bàn nha. Nàng kêu Tống Phục Linh. quay đầu lại đừng đem nàng gọi vào phủ, đừng dọa đến nàng, lòng ta hiểu rõ. Nói xong, Lục Bạn liền đứng lên rời đi. Hán tổ mẫu cùng mẫu thân đồng thời quay đầu nhìn theo, đồng nhiên thẹn thùng rời đi Mân Thụy. Thẹn thùng. Thật đúng là hiếm lạ sự, năm nay mới một khai năm, liền phá lệ nhiều. Hôm nay buổi tối, lão phu nhân bị Tần Ma Ma hầu hạ nằm xuống sau, mở to mắt lẩm bẩm, Phục Linh, danh còn quái dễ nghe. Tần Ma Ma nhẫn cười, công chúa, ngài xác định danh dễ nghe sao? Ai, cũng không biết lớn lên là bộ dáng gì, chỉ biết cái danh. Tần Ma Ma một bên cấp lão phu nhân cái bị, một bên cười nhỏ giọng nói, lão nô suy đoán, hẳn là xinh đẹp tới cực điểm đi. Ta coi ngươi, cũng rất vui mừng. Nô tỳ là thực vui mừng. Không biết công chúa chú ý tới không có, thiếu gia ở nhắc tới danh thời điểm, lỗ tai đều đỏ. Lão phu nhân nghe vậy cũng nở nụ cười, đúng vậy, đây mới là bình thường, không giống phía trước nhắc tới cái nào cô nương ra, tôn nhi tựa như nghe một cái đồ vật dường như. Cho nên nói, lão thái thái không sao cả có hay không tư tâm, không sao cả dòng dõi hay không xứng đôi. Có tư tâm, đó là nhân chi thường tình. Không xứng đôi, nếu có yêu cầu, có thể giúp đỡ để. Nàng chỉ cần nàng tôn nhi vui vẻ. Tới rồi hiện giờ này một bước, quốc công phủ đã không có bất luận cái gì sở cầu. Xuất phát đêm trước, quốc công gia còn cùng nàng giảng, rời đô qua đi ổn định liền tưởng lui, tiếp theo nếu là đi xa, liền có hắn bồi. Mà Lục Bạn mẫu thân lúc này cũng không ngủ. Ngủ không được a. Cùng khắp thiên hạ mẫu thân giống nhau, nhi tử không có nhìn chúng cô nương, cấp. Nhi tử thình lình xảy ra nói cho ngươi trong lòng có người đi, cũng rất là nháo tâm. Bất quá, Lục phu nhân lại không có cùng bên người đại nha hoàn lại nhải. Nàng thực tín nhiệm cái này nha hoàn, rất muốn tìm cá nhân tâm sự cái này đề tài, cũng chưa nói. Vạn nhất đâu, vạn nhất tương lai bản nha vào phủ, nàng con dâu có thể nào làm nha hoàn bình phẩm từ đầu đến chân. Lục phu nhân ngồi dậy, ta vì sao đều liên tưởng đến nàng vào phủ sau sự. Ai? Cổ đại không có điện thoại, nếu là có điện thoại, Lục phu nhân lúc này nhất định là phát cho Lục Chi Uyển. Há mồm liền hỏi nhà nàng lao tam, cùng ngươi kết phường cái kia cô nương, nàng cái dạng gì, đem biết đến toàn bộ nói cho ta nghe. Nàng cái dạng gì đâu? Lục Bạn ghé vào sụp thượng, trong lòng hồi ức Cảnh Lương nói. Cảnh Lương bị Thuận Tử truy vấn, nói ngày ấy nhìn thấy Tống cô nương khi, một thân nam trang, đi pháp trường xem náo nhiệt. Thuận Tử liền hỏi, cái gì nhan sắc nam trang, hồi lâu không thấy Tống cô nương, cái đầu lại đến nào? Có hay không hỏi ngươi về chúng ta này mặt? Thì như tướng quân bị thương, Tống cô nương có nói cái gì không có? Ba tánh tranh tiên khen chúng ta tướng quân khi, Tống cô nương có nói cái gì không có? Hồi ức đến này, Lục Bạn nhỏ không thể nghe thấy thở dài, Cảnh Lương nói, nàng không hỏi. Nàng không hỏi, nhưng chính mình lại muốn hỏi một chút nàng ngươi nơi đó tuyết rơi sao? Ăn đến bánh trôi sao?